Ngươi cho rằng đâu, trộm hay sao? Bạch Thi Thi đảo, Long Trần đụng phải một cái nhuyễn cái đinh, cười xấu hổ, được rồi, ta thừa nhận ta xem thường Lăng Tiêu thư viện, về sau ta sẽ cố gắng lợi nhuận điểm tích lũy. Bạch Thi Thi nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui Sơn Hà, xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm mặt nói: "Cửu Châu đại hội sắp mở ra, Kim Trung môn, Thanh Hà cung như vậy tông môn lại nhưng cái lúc này đối với chúng ta phát động công kích, sau lưng khẳng định có người sai sử. Ta hoài nghi lần này Cửu Châu đại hội, Đại Phạm Thiên hội mượn cơ hội này, thanh trừ đối lập, đến lúc đó Cửu Châu đại hội chỉ sợ chính là một cái huyết tinh đích xác đấu trường. Long Trần, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên tu vi, hai người chúng ta phải có một người sát nhập top 10, như vậy mới có thể." Bạch Thi Thi nói trong chốc lát, lại phát hiện Long Trần không có bất kỳ tỏ vẻ, quay đầu nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện người này, không biết lúc nào, đã tựa ở bên cửa sổ ngủ rồi. Bạch Thi Thi một hồi tức giận, nói với hắn chính sự, hắn lại ngủ rồi, bất quá chứng kiến Long Trần môi khô khốc, tràn ngập mỏi mệt khuôn mặt, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Long Trần cường hãn là không thể nghi ngờ, hắn cùng với Bạch Thi Thi liên thủ, đủ để chống lại sở hữu cường giả, nhưng là Long Trần hay là hao hết tâm tư, trùng trùng điệp điệp bố cục, cuối cùng đem địch nhân toàn bộ giết sạch, hắn sở dĩ làm như vậy, là vì có thể làm cho càng nhiều nữa người sống lấy đi ra ngoài. Nếu như là nàng đến lĩnh đội, mặc dù cũng sẽ thắng lợi, nhưng là nàng không cách nào làm được tuyệt đối khống chế, một cái tính toán sai lầm, sẽ tạo thành đại diện tích thương vong, dù cho thắng cũng là thắng thảm. Long Trần đã từng nói qua, hắn thói quen bằng trả giá thật nhỏ, đạt được lớn nhất thắng lợi, hắn nói ra, cũng thật sự làm được. Nhìn xem Long Trần, nàng chợt phát hiện, cái này dương nanh múa vuốt như ác ma đồng dạng ra hỏa, an tĩnh lại vậy mà như một cái hồn nhiên tiểu hài tử, làm cho người sinh ra một loại phải bảo vệ tâm tư của hắn. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần phát hiện chiến xa ngừng, nhưng nhìn xem chung quanh cảnh sắc, lại phát hiện cũng không có đến thư viện. Long Trần cả kinh, có người đuổi tới. Không có, chúng ta đã đến Lăng Tiêu khu vực, ta đem chiến xa dừng lại, cho ngươi một lát thôi. Bạch Thi Thi đứng tại bên cửa sổ, trì hoãn chậm quay đầu lại đạo. Vậy là tốt rồi. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, dùng tay trà sát mặt, ngủ một giấc, cảm giác cả người tinh thần đô tốt hơn nhiều. Ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Long Trần gặp Bạch Thi Thi nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, có chút cổ quái. Bạch Thi Thi mỉm cười, nhiều hứng thú mà nói, ngươi lúc ngủ, lại là khóc, lại là cười, cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Nói hưu nói vượn, Long Trần có chút chột dạ rồi, ngươi không riêng vừa khóc vừa cười, còn nói mê sảng, hô lên rất nhiều cái danh tự. Bạch Thi Thi tinh xảo đôi má tới gần Long Trần, xinh đẹp con mắt tử như cùng bầu trời tinh thần, chằm chằm vào Long Trần con mắt, tựa hồ muốn nhìn xem ra trong lòng của hắn bí mật. Ngươi dựa vào gần như vậy, là muốn ta hôn ngươi sao? Không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Long Trần vẻ mặt đề phòng địa đạo. Bạch Thi Thi giận dữ, bất quá rất nhanh nộ khí biến thành dáng tươi cười, ta biết rõ ngươi cố ý chọc giận ta, ta thiên không tức giận. Ta trong mộng nói gì đó? Long Trần hỏi, không nói cho ngươi. Bạch Thi Thi lông mày nhảy lên, trên khóe miệng treo một vòng nghịch ngợm dáng tươi cười, tựa hồ như đánh nửa thắng trận đồng dạng vui vẻ. Thôi đi, ngươi vừa rồi căn bản chính là đang gạt ta. Long Trần khinh thường nói, thật sao, ta hỏi ngươi, Sở Giao là ai? Mộng Kỳ là ai? Bạch Thi Thi mang trên mặt một tia đắc ý chi sắc hỏi. Long Trần sững sờ, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật sự nói mơ? Nếu không nàng như thế nào sẽ biết Mộng Kỳ cùng Sở Giao? Không biết hắn trong mộng đến cùng nói mấy thứ gì đó, có hay không lộ ra bí mật gì. Nhìn xem Long Trần kinh hồn bất định bộ dáng, Bạch Thi Thi một hồi cười khanh khách, gương mặt xinh đẹp như hoa quỳnh tách ra, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn xem Long Trần khiếp sợ biểu lộ, cái loại này cảm giác thành tựu, so nàng thức tỉnh thần thông còn muốn cảm thấy vui vẻ. Long Trần muốn bộ đồ hỏi mình rốt cuộc nói gì đó, nào biết Bạch Thi Thi thập phần khôn khéo, chỉ hộc ra Sở Giao cùng Mộng Kỳ hai cái danh tự, còn lại cái gì cũng không nói, hơn nữa trong ánh mắt của nàng mang theo một vòng giảo hoạt, lại để cho Long Trần cảm giác là lạ. Ngươi hồng nhan chi kỷ rất nhiều nha, ta không hiểu nổi, như ngươi loại này quái nhân, rõ ràng cũng có nữ nhân ưa thích, các nàng là không phải thẩm mỹ quan niệm có vấn đề à? Bạch Thi Thi không có hảo ý địa đạo, Long Trần hận đến hàm răng ngứa, thằng này khẳng định biết không ít thứ đồ vật, cố ý nói móc hắn giễu cợt hắn. Nhưng là Long Trần là người nào, cái gì chàng diện chưa thấy qua? Cao thấp nhìn Bạch Thi Thi liếc, thản nhiên nói, ta cho ngươi biết, ta cái này mị lực cá nhân kinh người, đơn giản không dám biểu hiện ra ưu điểm của mình, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không nghĩ qua là đã yêu ta, ngươi tựu xong đời. Bên cạnh ta mỹ nữ thành đàn, từng cái xinh đẹp thiên tiên, thiên tư tuyệt đỉnh, dùng dung mạo của ngươi cùng thiên phú, ta đoán chừng cũng chỉ có thể làm ấm giường nha đầu rồi. Nhưng là Bạch Thi Thi cũng không có tức giận, khẽ mỉm cười nói, ta đối với ta dung mạo của mình thiên phú, vẫn có chút tự tin, người cố ý chọc giận ta, là không thể nào thực hiện được. Hơn nữa, ta Bạch Thi Thi ghét nhất đúng là nam nhân, nhất là cái loại này hoa tâm nam nhân, nữ nhân chỉ cần đủ cường, cái thế giới này căn bản không cần nam nhân loại sinh vật này. Chẳng muốn với người cái này tiểu hài tử không chấp nhận. Long Trần lắc đầu, có chút im lặng, Bạch Thi Thi tựa hồ trong nội tâm có vấn đề, đối với nam nhân có nhất định được thành kiến. Theo Bạch Tiểu Nhạc nói, Bạch Thi Thi đối với hắn cha cũng cực kỳ lạnh lùng, ít nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Bạch Thi Thi Hoàng Kim Chiến Xa chậm rãi chạy nhanh nhập thư viện, rất nhanh thư viện nhận được tin tức, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Bạch Tiểu Nhạc bọn người đều ra đón, mấy trăm vạn nội môn đệ tử, đường hẻm hoan hô, nghênh đón Long Trần cùng Bạch Thi Thi trở về. Bạch Tiểu Nhạc bọn người phản hồi thư viện đã hai ngày rồi, Gia Lâm Tiên Địa cái kia trường kinh thiên đại chiến, đã thông qua những tham chiến kia đệ tử, sinh động như thật địa giảng thuật cho những đệ tử kia. Cái kia một hồi đại chiến vốn tựu kinh tâm động phách, mà thông qua bọn hắn nói ra, thêm mắm thêm muối xuống, đem Long Trần cùng Bạch Thi Thi miêu tả thành chiến thần hạ phàm, quét ngang càn khôn. Mà đang ở một ngày trước, Lăng Tiêu thư viện nhận được tin tức, Kim Trung môn toàn bộ tông môn bị người tiêu diệt, vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Lúc ấy Bạch Tiểu Nhạc tự dám khẳng định là Long Trần làm, bởi vì Long Trần hàng phục thông thiên thạch linh, cái này át chủ bài một mực vô dụng. Nghe nói Long Trần tiêu diệt toàn bộ Kim Trung môn, những đệ tử này càng thêm bội phục rồi. Long Trần thật là bá đạo, không riêng giết sạch rồi năm thế lực lớn đệ tử, còn đuổi tới người ta hang ổ, đem Kim Trung môn nhổ tận gốc, báo thù không cách đêm, cái này là bực nào bá đạo a. Cho nên, đương Bạch Thi Thi chiến xa xuất hiện tại thư viện, lập tức có người đem tin tức truyền ra, nội môn các đệ tử cơ hồ đều đến rồi, chính là vì thấy anh hùng trở về phong thái. Có phải là kích động hay không? Bạch Thi Thi cùng Long Trần đi xuống chiến xa, Bạch Thi Thi nhìn xem những vẻ mặt kia kích động mọi người đến. Coi như cũng được a, chủ yếu là thói quen. Long Trần tìm kiếm tay đạo, lúc này thiên nữ minh các chiến sĩ, xông tới, gặp Bạch Thi Thi không việc gì, các nàng kích động không thôi, theo các nàng mắt ân cần thần chung, có thể nhìn ra được, các nàng đối với Bạch Thi Thi quan tâm. Bạch Thi Thi an ủi thoáng một phát thiên nữ minh các đệ tử, tự như vậy mang người đi thẳng, đều không có cùng Long Trần chào hỏi, thật giống như không biết hắn. Lão đại, người không sao chớ? Bạch Tiểu Nhạc vịn Long Trần, gặp Long Trần sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch, không khỏi lo lắng địa đạo. Không có gì, cùng Kim Trung môn môn chủ đại chiến một hồi, bị thụ bị thương, không sao. Long Trần khoát khoát tay, mặt không đỏ hơi thở không gấp địa đạo. Dù sao Long Trần nói cái gì, Bạch Tiểu Nhạc sẽ tin cái gì, bất quá Lạc Băng lại biết đạo Long Bụi là cố ý khoác lác, bất quá gặp Long Trần trở lại rồi, cũng tự triệt để yên tâm. Long Trần sư huynh, chúng ta có thể còn sống, toàn bộ nhờ ngài, cái này tái tạo tri ân. Một cái nội môn cường giả chạy vội tới Long Trần trước mặt kích động địa đạo. Ngươi sai rồi, các ngươi có thể còn sống, đều dựa vào chính các ngươi, dù sao lúc kia, có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng cần phách lực. Các ngươi tại chính xác thời gian, làm lựa chọn chính xác, trên chiến trường anh dũng giết địch, các ngươi mỗi người đều là anh hùng. Trận này thắng lợi không thuộc về người nào đó, mà là thuộc tại mọi người chúng ta. Kể cả những chết trận kia xa trường Lăng Tiêu thư viện dũng sĩ, các ngươi đều là Lăng Tiêu thư viện tương lai lưng. Một trận chiến này, các ngươi không có ngã xuống, cũng tự ý nghĩa, các ngươi cuối cùng đem nâng lên Lăng Tiêu thư viện phục hưng đại kỳ, cố gắng lên, các huynh đệ. Nhìn xem những kích động kia các đệ tử, Long Trần cười lớn tiếng nói. Long Trần lời nói, lại để cho những tham chiến kia các đệ tử kích động không thôi, bọn hắn phát ra rung trời hoan hô, Long Trần lời nói, là đối với bọn hắn lớn nhất tán thành. Có thể được đến như Long Trần mạnh như vậy người tán thành, đối với bọn hắn mà nói, đó là trong cả đời lớn nhất vinh quang. Ở phía xa, Vân Dương Thiên Sư, Đông Ngày Mai Sư, giới luật viện thủ tọa bọn người nhìn xem những kích động kia các đệ tử, Vân Dương Thiên Sư mỉm cười, có ít người là trời sinh thống soái, trên người mang theo làm cho người cam tâm quên mình phục vụ mị lực, loại này mị lực là bẩm sinh, Thi Thi mặc dù chiến lực cường hãn, đáng tiếc cuối cùng chỉ là tướng tài, mà không phải là soái tài. Khởi bẩm Thiên Sư đại nhân, Phó viện trưởng đại nhân cho mời, nói là Thanh Hà Cung, Cửu Đỉnh Giáo, Ngân Nguyệt Thành cùng Tử Tâm Đảo có đại nhân vật đã đến. Một cái trưởng lão đã chạy tới đạo. A, Vân Dương Thiên Sư bọn người liếc nhau một cái, khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, cái này có trò hay rồi. Mặt khác, Phó viện trưởng đại nhân nói, lần này hắn tự không tiếp chờ đợi, nếu như các ngươi cũng không muốn tiếp đãi, có thể an bài chọn người thích hợp. Cái kia trưởng lão lại nói, chọn người thích hợp, Vân Dương Thiên Sư sững sờ. Bọn hắn không tự chủ được địa đều nhìn về xa xa Long Trần, lập tức ha ha cười cười. Long Trần tại vô số nội môn đệ tử túm tụm xuống, phản hồi Lạc Môn tổng bộ, nội môn đệ tử nhóm gặp Long Trần khí tức còn có chút suy yếu, cứ cứ việc còn muốn lại dừng lại, nhưng vẫn là thức thời rời đi, dù sao Long Trần cần chữa thương. Lạc Môn tổng bộ lần trước bị Bạch Tiểu Nhạc phụ thân cho đánh sập rồi, hôm nay đã sớm đổi mới, sau nguyên lai càng thêm khí phái. Lạc Môn tổng bộ trong, Long Trần hỏi, Sở gia những hỗn đản kia thế nào? Lạc Băng cười nói, Sở Dương lần này mưu đồ bí mật sát hại Bạch Thi Thi, phạm vào thư viện tối kỵ, viện trưởng đại nhân tức giận phía dưới, đem Lạc gia nhất mạch tất cả mọi người bộ trảo. Kỳ quái nhất chính là, ngay tại chúng ta đi ra Lâm Tiên địa thời điểm, rất nhiều Sở gia cao tầng cũng đã bí mật thoát đi rồi. Thế nhưng mà không biết như thế nào chuyện quan trọng, đều bị bắt trở lại, một cái đều không có chạy trốn. Long Trần bĩu môi, Sở gia đem thư viện đương ngu ngốc, mà chính bọn hắn mới là thật ngu ngốc, bọn hắn nhất cử nhất động, đều bị thư viện nhìn ở trong mắt. Trước kia tịch thu nhặt bọn hắn, là có chính mình mục đích, hôm nay bọn hắn chuẩn bị làm một phiếu bỏ chạy đường, nghĩ đến thật đẹp. Thông qua gia Lâm Tiên địa một trận chiến, Long Trần xem như đã nhìn ra, thư viện lão hồ ly nhiều lắm, đều là một đám âm hiểm gia hỏa, đơn giản không ra tay, vừa ra tay, như Sở gia cái loại này ngu ngốc, chỉ có chết phần. Sở gia lúc này chỉ sợ là cũng bị nhổ tận gốc rồi, chỉ có điều tất cả mọi người bị trảo, lại không có giết, cũng không biết cao tầng là có ý gì. Lạc Băng đạo, giết hay không cũng đã không có gì ý nghĩa, Sở gia những người kia, cùng người chết không có gì khác nhau. Sở gia cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì những người này, mà tìm thư viện phiền toái, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau, nói sau những người kia bất quá là lá cờ, ném đi cũng tự ném đi. Mà thư viện trảo mà không giết, khẳng định cũng có lý do của mình. Cái này không cần chúng ta quan tâm. Dù sao tại Lăng Tiêu thư viện cái này trên chiến trường, Sở gia xem như triệt để thua, chúc mừng Lạc Băng tiểu thư, thành công vi Lạc gia thắng hồi một ván. Long Trần cười nói, Lạc gia cùng Sở gia là đối thủ một mất một còn, Sở gia lúc này bại một cái đại căn đầu, đối với Lạc gia mà nói, xác thực là một cái tin tức tốt. Từ nay về sau, Sở gia người không còn có lực lượng, đem bàn tay đến Lăng Tiêu trong thư viện rồi, Lạc gia đệ tử nhưng có thể ở chỗ này cắm rễ. Lạc Băng muốn khiêm tốn vài câu, bất quá ngẫm lại Long Trần là người một nhà, không cần phải giả mù sa mưa khách khí, Sở Dương bị trảm, Sở gia tại thư viện thế lực bị nhổ tận gốc, bởi vì Lạc Thanh Dương mà mang đến khuất nhục cùng oán hận, cũng tùy theo giảm đi rất nhiều, coi như là đối với Lạc gia có một cái công đạo rồi. Lão đại, không tốt rồi, ta, cha ta hắn, bảo ta ngày mai đi chỗ của hắn một chuyến. Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng bệch địa chạy tiến đến, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Long Trần ngầm thở dài. Lần trước Bạch Tiểu Nhạc bởi vì Long Trần quan hệ, bị phá hư một lần quán đỉnh, trên đường thất bại, vì cam đoan Bạch Tiểu Nhạc tu vi không đến mức rơi xuống, phụ thân của hắn không thể không lại đánh hắn một trận. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, không có cha mẹ không đau lòng con của mình, lần trước nếu như không là vì Long Trần, Bạch Tiểu Nhạc bị đánh một lần tối thiểu có thể rất nửa năm. Hiện tại Bạch Tiểu Nhạc lại phải bị đánh một lần mới được, Long Trần trong khoảng thời gian này, quá bận rộn Cửu Châu Đại Hội cùng Gia Lâm Tiên địa sự tình. Còn không có thời gian hảo hảo nghiên cứu Bạch Tiểu Nhạc đột phá cơ hội, chỉ có thể lại để cho Bạch Tiểu Nhạc lại lần lượt một lần đánh. Đừng sợ, đưa lỗ tai đi lên, ta dạy cho ngươi một chiêu. Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc thần thần bí bí mà nói, cũng tại Bạch Tiểu Nhạc bên tai vụng trộm nói mấy câu. Bạch Tiểu Nhạc nghe xong vẻ mặt hồ nghi chi sắc, lão đại, điều này có thể được sao? Yên tâm đi, nhân tâm đều là thịt trường, cùng lắm thì tự giúp nhau tổn thương quá, ai sợ ai. Long Trần thập phần khẳng định địa đạo, tốt. Đã tránh không khỏi, dứt khoát ta cái này đi thử một lần. Bạch Tiểu Nhạc nói xong, chạy như một làn khói. Bạch Tiểu Nhạc ly khai, Long Trần hỏi thăm thoáng một phát lần này chiến tổn hại tình huống, thông qua Lạc Băng giảng thuật, cũng xác minh Long Trần suy đoán. Sở gia bị nhổ tận gốc, rất nhiều đồng lõa nhóm cũng đều nổi lên mặt nước. Long Trần tại Gia Lâm Tiên địa ở bên trong tuyên bố triệu tập lệnh, những chưa có tới kia, cơ bản đều là Sở gia vây cánh. Những người này toàn bộ đều bị âm chết rồi. Rất hiển nhiên Sở gia thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, muốn đem Lăng Tiêu thư viện một đời tuổi trẻ người toàn bộ giết sạch, có thể nói là to gan lớn mật. Mà những cái kia bị Long Trần triệu tập mà đến các đệ tử, đều là Sở gia chướng mắt thế lực, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới nhặt trở lại một cái mạng. Được biết sự tình từ đầu đến cuối sau những đệ tử kia, đối với Long Trần càng thêm cảm kích, nếu như không có Long Trần, bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở bên trong. Dùng Long Trần cùng Bạch Thi Thi cường hãn, Triệu Vô Tranh bọn người căn bản không biết làm sao không được bọn hắn, Long Trần hết thảy bố cục, cũng là vì cứu bọn hắn, tựa như Long Trần nói, bằng trả giá thật nhỏ đạt được lớn nhất thắng lợi. Mặc dù Bạch Thi Thi là Lăng Tiêu thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là cái này đánh một trận xong, sở hữu nội viện đệ tử, đều đối với Long Trần tràn đầy sùng kính cùng khâm phục. Cùng cao ngạo Bạch Thi Thi so sánh với, Long Trần càng cụ tuyệt đại cường giả ôm ấp tình cảm, không có đem người khác cho rằng con sâu cái kiến, mà là tận lực đi vãn cứu bọn hắn. Điểm này, Long Trần cùng Bạch Thi Thi độ cao, tự rõ ràng rồi, hai người khách quan, bọn hắn càng muốn vì Long Trần quên mình phục vụ. Lão, đại, cứ như vậy một lát sau, Bạch Tiểu Nhạc bỏ chạy trở lại rồi, hắn tiến đại sảnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đem tất cả mọi người sợ hãi kêu lên một cái. Tiểu Nhạc, Mục Thanh Vân một thanh đỡ lấy Bạch Tiểu Nhạc, chỉ thấy Bạch Tiểu Nhạc toàn thân là huyết, nhiều chỗ miệng vết thương xương cốt đều lộ ra rồi, thân thể đều bị đánh biến hình rồi, vô cùng thê thảm, cái kia thương thế người xem ra đầu run lên. Chứng kiến Bạch Tiểu Nhạc thảm trạng, Long Trần giận dữ, ta dạy cho ngươi lời nói, ngươi nói về sau, hắn còn đem ngươi đánh thành như vậy. Bạch Tiểu Nhạc mang theo khóc nức nở nói, đúng vậy a, ngươi nói hắn là người không? Lão đại ngươi giáo lời của ta nói sai rồi, hắn sẽ đem ta đánh thành như vậy, quả thực tựu là ma quỷ. Long Trần dạy ngươi nói cái gì? Lạc Băng hỏi, lão đại nói, hắn đánh ta thời điểm, để cho ta nói cha, ngươi ăn cơm đi sao? Ta đi nấu cơm cho ngươi a. Lão đại nói, ta như vậy nói, cha ta lòng hắn sẽ nhuyễn, ra tay tựu cũng không ác như vậy rồi. Ngươi nói sai cái gì? Lạc Băng vội vàng hỏi đạo, ta nói thành cha, ngươi chẳng lẽ chưa ăn cơm sao? Sau đó, Bạch Tiểu Nhạc nói đến đây đã khóc không thành tiếng rồi. Long Trần, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người đều một hồi im lặng, Long Trần âm thầm lắc đầu, người đứa nhỏ này ngược lại là hiểu chuyện, sợ cha ngươi tâm lý có gánh nặng, không hạ thủ được a. Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc ủy khuất khóc lớn thời điểm, Vân Dương Thiên Sư đến rồi, bên cạnh hắn còn có một trung niên nữ tử. Nàng kia đi vào Long Trần trước mặt, vươn ngọc thủ đặt tại Long Trần trên bờ vai, nàng kia sau lưng một đóa đại đạo bông hoa tách ra, đại đạo bông hoa xoay tròn, Long Trần khiếp sợ phát hiện, thân thể của hắn bên trên thương lập tức chuyển biến tốt đẹp, cái kia lưu lại tại trong cơ thể hắn thần đạo ý chí vậy mà cũng đều bị khu trừ rồi, Long Trần trong nháy mắt khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, không khỏi khiếp sợ địa nhìn trước mắt vị nữ tử này. Nàng kia khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, Vân Dương sư đệ, ta đi trước. Nàng kia ly khai, Vân Dương thiên sư nhìn xem Long Trần cười nói, ta đem bế quan sư tỷ mời đi ra, vì ngươi chữa thương, tiếp được, ngươi cần phải giúp ta điểm bề bộn rồi. Một tòa trong đại điện, mười mấy cái lão giả, chính sắc mặt âm trầm địa ngồi ở chỗ kia, bọn họ đều là đến từ Thanh Hà Cung, Ngân Nguyệt Thành, Cửu Đỉnh Giáo, Tử Tâm Đảo Cường Giả, đệ tử của bọn hắn một cái đều không có đi ra, đây là tới hương sư vấn tội đến rồi. Ngoại trừ bọn hắn, một cái khuôn mặt âm trầm, giữ lại một đám râu dài trung niên nam tử, trong đôi mắt hào quang lăng lệ ác liệt, lộ ra càng đột xuất. Người này thực sự không phải là bốn thế lực lớn cường giả, mà là tới từ ở Sở Gia, hắn là Sở Gia đại biểu. Mà trong đám người, còn có một người, xuyên lấy áo đen, áo choàng che ở đại nửa bên mặt, bất quá nếp nhăn trên mặt, cho thấy tuổi của hắn đã không nhẹ, này người khí tức trên thân quỷ dị, khi có khi không, tựa hồ tùy thời đều biến mất bình thường, đây là tới tự huyết sát điện cường giả. Thanh Hà Cung, Ngân Nguyệt Thành, Cửu Đỉnh Giáo, Từ Tâm Đảo, Sở Gia cùng huyết sát điện người đều đến rồi, bọn hắn sắc mặt âm trầm, muốn tìm Lăng Tiêu thư viện lấy cái thuyết pháp. Chỉ bất quá bọn hắn đến rồi, đợi đã lâu, thư viện đều không có người tiếp đợi bọn hắn, tụ tại bọn hắn trở nên càng ngày càng không kiên nhẫn thời điểm, có người kêu lớn. Lăng Tiêu thư viện Long Trần thiên sư đến, theo cái thanh âm kia, một thân áo đen Long Trần, hai tay phụ tại sau lưng, một bước ba sáng ngời, bị một đám người vây quanh đi đến. Long Trần sau lưng là Vân Dương thiên sư, Đông Ngày Mai sư, Giới Luật viện thủ tọa chờ một đám cao tầng, tại sau lưng của bọn hắn là Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng miễn cưỡng có thể làm động Bạch Tiểu Nhạc bọn người. Tại những người kia kinh ngạc trong ánh mắt, Long Trần đi tới lục thân không nhận bộ pháp, dùng lỗ mũi đánh giá những cường giả này, trên mặt tất cả đều là khinh thường vẻ trào phúng. Đương Long Trần đi đến vị kia huyết sát điện cường giả bên người thời điểm, bỗng nhiên vung tay lên. Ba, một cái miệng rộng tử quất vào này người trên mặt, người nọ hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần vậy mà sẽ ra tay, chưa kịp phản ứng, đã bị Long Trần một bà tai chiều trở mình. Trên đầu áo choàng bạo toái, lộ ra một trương bình bình không có gì lạ mặt mo. Cái quái gì, tại Tam gia trước mặt cũng dám giấu đầu lộ đuôi, sống vặn lệch ra. Long Trần một cái tát qua đi, lại khôi phục cái kia cần ăn đòn biểu lộ, dùng lỗ mũi nhìn xem lão giả kia cười lạnh nói. Lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, hắn là huyết sát trong điện cao tầng, thân phận cực kỳ tôn quý, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này thái điều to gan lớn mật, rõ ràng dám đánh hắn. Hơn nữa Long Trần ra tay như điện, góc độ xảo trá, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, cho dù là đầu đao bên trên thẻ lưỡi ra liếm huyết khủng bố sát thủ, như trước không có né tránh. Vô tri tiểu bối, ngươi có tin ta hay không hiện tại tựu làm thịt ngươi? Lão giả kia nghiêm nghị quát, ngươi có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, các ngươi người nơi này, toàn bộ đều muốn đầu người rơi xuống đất. Long Trần cười lạnh, đối mặt lão giả kia lăng lệ ác liệt sát cơ, không có bất kỳ ý sợ hãi. Vân Dương Thiên Sư nói, hắn phụ trách tiếp đãi đám người kia, muốn như thế nào giày vò đều được, có nhiều như vậy thiên sư cấp cường giả thủ hộ, Long Trần còn sợ ai? Đồng thời Long Trần cũng biết, thư viện căn bản không sợ những cái thứ này, chẳng qua là chẳng muốn phản ứng bọn hắn, không muốn cùng bọn hắn chơi nước miếng. Này mới khiến hắn bỏ ra mặt, một phương diện Long Trần là trận này đại chiến người chứng kiến, có quyền lợi nói chuyện. Mà một mặt khác, thư viện cũng là từ cấp Long Trần tạo thế, vì tham gia Cửu Châu Đại hội làm chăn đệm, lại để cho hắn tham gia Cửu Châu Đại hội lúc, có được nhất định được danh khí cùng lực ảnh hưởng. Có quyền lợi lớn như vậy, nếu không hảo hảo lợi dụng thoáng một phát, vậy hắn cũng không phải là Long Trần rồi. Ngươi có ý tứ gì? Một cái Thanh Hà cung lão giả đứng quát lạnh nói. Ba, kết quả hắn vừa đứng, đã bị Long Trần một cái tát lắc tại trên mặt, xuất kỳ bất ý phía dưới, bị vỗ lưỡng cái té ngã lúc này mới ngã trên mặt đất. Tam gia nói chuyện, có người xen vào phần sau. Long Trần nhìn xem lão giả kia, vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo. Vân Dương Thiên Sư, Đông Ngày Mai Sư, giới luật viện thủ tọa bọn người liếc nhau một cái, trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, tại đây lão gia hỏa, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, tu vi bên trên không biết vung Long Trần bao nhiêu đầu phố, có được cường đại bản năng chiến đấu, thế nhưng mà bất kể là cái kia Thanh Hà cung lão giả, hay là huyết sát điện sát thủ, đều tránh không khỏi Long Trần cái kia nhìn như thường thường không có gì là cái tát chi thuật, một chiêu này, thật kinh người. Long Trần liên tục chiều hai người cái tát, cường thế mà bá đạo, làm cho ở đây các cường giả sắc mặt đều thay đổi, tay của bọn hắn kìm lòng không được địa đặt tại vũ khí bên trên, tựa hồ một lời không hợp tựu muốn động thủ. Thực là một đám ngu ngốc, ta cho ba người các ngươi đếm được thời gian, nếu như còn bày ra loại này ngu ngốc tư thế, ta Long Tam gia thể với trời, các ngươi tại đây không ai có thể còn sống ly khai. Mặt đối với những người này tư thế, Long Trần khinh thường nói. Một, hai, Long Trần trực tiếp khai sổ, bất quá ngay tại Long Trần sẽ phải hô ba thời điểm, ở đây các cường giả, không thể không cắn răng, đem vũ khí thả trở về. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, không vội không chậm địa đi đến đại điện ở bên trong chỗ ngồi chính giữa bên trên cao nhìn xuống mà nhìn xem những người này. Nói đi, các ngươi tới làm gì? Long Trần vểnh lên chân bắt chéo, tiếp nhận Mục Thanh Vân đưa tới một ly trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, đem trà buông, thản nhiên nói. Long Trần ngạo mạn cùng khinh thường, để ở trường sáu thế lực lớn người vừa sợ vừa giận, không biết Lăng Tiêu thư viện đến cùng là có ý gì. Bởi vì Long Trần sau lưng Vân Dương Thiên Sư bọn người, làm cho bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa nơi này là Lăng Tiêu thư viện địa bàn, bọn hắn không dám làm càn, đã bị như thế khuất nhục, cũng không khỏi không chịu đựng. Các hạ người phương nào, còn có tư cách đại biểu Lăng Tiêu thư viện? Sở ra cái vị kia trung niên nam tử trầm giọng nói. Nhìn xem giống người, như thế nào sạch nói nhảm, lão tử tới, tự là đại biểu thư viện giải quyết vấn đề. Bằng không thì các ngươi cho rằng lão tử ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì, cùng các ngươi một đám ngu ngốc chơi. Long Trần khinh thường nói, ngươi, cái kia Sở gia cường giả tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, Long Trần lời nói quá tổn hại rồi, câu nói đầu tiên có thể đem người cho nghẹn chết. Cũng thế, ngươi đã có thể đại biểu Lăng Tiêu thư viện, như vậy chúng ta tự công bình đối thoại, chúng ta là đại biểu Phạm Thiên Thần Tôn đến đây hỏi một chút các ngươi Lăng Tiêu thư viện ở đâu ra lá gan, đột sát năm thế lực lớn cường giả, giam thần tôn tín đồ. Cái kia Sở gia cường giả lạnh giọng quát, Long Trần nhìn xem cái kia Sở gia cường giả, khóe miệng hiện ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, vừa tiến đến sẽ đem đại Phạm Thiên nhãn hiệu cho ném ra đến, muốn hù dọa ai à? Đúng vậy, hôm nay chúng ta chính là muốn Lăng Tiêu thư viện cho chúng ta một cái công đạo. Một cái Ngân Nguyệt Thành cường giả, lẽ thẳng khí hùng địa đạo. Đừng tưởng rằng các ngươi Lăng Tiêu thư viện có thể độc bá nhất phương, ta cho ngươi biết, nếu như chọc giận tới Phạm Thiên thần tôn, các ngươi Lăng Tiêu thư viện trong khoảnh khắc sẽ cho phi yên diệt. Từ Tâm Đảo cường giả cũng cười lạnh nói, chớ cùng ta kéo con bê, các ngươi tính toán cái gì đó, trong lòng mình không có điểm bức sổ sao? Cầm kê mau đương mùa mũi tên, đương chúng ta Lăng Tiêu thư viện là người ngu. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể đại biểu Phạm Thiên thần tôn. Ta có thể nói như vậy, ta Long Tam gia ra lệnh một tiếng, đem các ngươi người nơi này toàn bộ đều giết, đại Phạm Thiên cũng sẽ không bởi vì các ngươi mà cùng Lăng Tiêu thư viện hỏi trách. Nếu như các ngươi không tin, chúng ta tự thử xem. Long Trần nói xong, bàn tay lớn vỗ bảo tỏa, bỗng nhiên toàn bộ đại điện phù văn sáng lên, từng đạo thần văn hội tụ, hóa thành một thanh thanh lợi kiếm, nhắm ngay những cường giả kia, những người này thoáng cái sắc mặt đại biến. Long Trần phát động đại điện trận pháp, trước mắt những người này, cho dù là cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng sẽ bị lập tức diệt sát. Ở đây các cường giả sắc mặt đều thay đổi, trong nháy mắt đó, bọn hắn tất cả mọi người mệnh, đều nhéo vào Long Trần trong tay. Lợi kiếm lăng không, như lấy mạng chi nhận, chỉ cần Long Trần một động tác, bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Long Trần theo trên chỗ ngồi đứng, trên cao nhìn xuống chúng nhân, lạnh lùng thốt. Ta nói rồi, các ngươi tựu là đại phạm thiên thủ hạ một con kiến, tự tính toán ta giết các ngươi, đại phạm thiên cũng sẽ không hướng Lăng Tiêu thư viện khai chiến. Nếu như không tin, vị nào thỉnh đứng ra, để cho ta giết thoáng một phát nhìn xem, chúng ta coi như là làm khảo thí tốt rồi, như thế nào? Khảo thí, lấy mạng đi chắc, chỉ nếu không có chán sống lệch ra, tự nhiên không có dám đi khảo thí, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, nhưng là không người nào dám lên tiếng. Lạc Băng bọn người đứng tại Long Trần sau lưng, không khỏi cảm thấy buồn cười, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mài, Long Trần so bọn hắn càng ác. Gặp những mặt người kia sắc không vui, lại nghẹn không xuất ra nửa cái dám đến, Long Trần lúc này mới chậm rãi mà nói. Các ngươi bọn này tiểu rồi thật sự là buồn cười, mưu đồ bí mật sát hại ta thư viện thiên kiêu, bị ta nhìn thấu, một lần hành động toàn diệt, căn bản chính là gieo gió gặt bão, các ngươi rõ ràng còn có mặt tới tìm ta Lăng Tiêu thư viện muốn cái giao phó. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi bố cục gia lâm tiên địa là có người sau lưng sai sử, nhưng là hôm nay cử động của các ngươi, đều là các ngươi tự cho là thông minh mà đến a. Bởi vì các ngươi căn bản không biết Lăng Tiêu thư viện, căn bản không biết Lăng Tiêu thư viện mạnh bao nhiêu. Hồ ly tựu là hồ ly, tuyệt đối sẽ không đi mệnh lệnh một đám con thỏ đi tìm lão hổ muốn giao phó. Xem sắc mặt của các ngươi, ta biết ngay, ta nói không sai, ta đây sẽ thấy lớn mật địa suy đoán thoáng một phát, các ngươi bọn này con thỏ ở bên trong, dẫn đầu đúng là cái này một chỉ. Long Trần nói xong, một chỉ sở ra cái vị kia cường giả, sở ra cái vị kia cường giả, vừa sợ vừa giận. Ngươi khinh người quá đáng. Không, cùng các ngươi không so được, mưu đồ bí mật giết người khác đệ tử. Còn muốn tìm người khác muốn cái thuyết pháp, luận đến khinh người quá đáng, ai dám cùng các ngươi so đâu. Long Trần cười nhạt một tiếng, Vân Dương Thiên Sư bọn người không khỏi âm thầm tán thưởng, Long Trần còn nhỏ quỷ đại, nếu như không phải có thể xác định tuổi của hắn, bọn hắn thực dùng vì cái này tuổi trẻ xác ngoài ở bên trong, chứa một cái lão yêu quái. Long Trần vừa tiến đến, tự khống chế toàn trường, mỗi một câu, đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn, theo bọn hắn liên tục biến sắc trên mặt. Cũng có thể thấy được, Long Trần suy đoán được một có điểm không tệ. Mặc dù cũng hoài nghi là như thế này, nhưng tuyệt đối không có Long Trần như vậy tự tin, chứng kiến Long Trần biểu hiện như thế, bọn hắn cảm thấy, Long Trần đi tham gia Cửu Châu Đại hội, khẳng định phải so bọn hắn tất cả mọi người muốn cường, quyết định này là sáng suốt. Ngươi, câm miệng, Long Trần quát lạnh một tiếng, lão tử không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lắm điều, các ngươi có lẽ may mắn, ta không phải Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, nếu không tự các ngươi bọn này con sâu cái kiến, ta sớm đã đem các ngươi tông môn tiêu diệt. Đại phạm thiên thủ hạ phóng cái rắm, các ngươi tự dám khiêu khích Lăng Tiêu thư viện, là ai cho các ngươi lớn như vậy dũng khí? Long Trần đi đến những mặt người kia trước, tại trước mặt bọn họ đi qua đi lại, chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng. Nguyên một đám nhân ma cẩu dạng, trong đầu trang đến độ là thì a, các ngươi tín ngưỡng đại phạm thiên đem các ngươi đương quân cờ. Ngươi bế, sở ra vị kia cường giả giận dữ. Ba, ngươi câm miệng, cái kia sở ra cường giả chỉ hộc ra hai chữ, đã bị Long Trần một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt, cái tát cái kia gọi một cái vang dội. Muốn chết, sở ra vị kia cường giả nộ khí trùng thiên, bất quá hắn vừa muốn vận chuyển khí tức, bỗng nhiên mấy chục thanh lợi kiếm, đâm vào thân thể của hắn. Phốc phốc phốc, tiên huyết phi tiên, rơi đại điện, pha tạp điểm một chút, cái kia sở ra cường giả lập tức một cử động cũng không dám, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, tại đây trận pháp có thể trong nháy mắt diệt sát ngươi trăm ngàn lần, sở gia nhân không phải dùng âm hiểm xảo trá làm gốc sao? Tại sao có thể có ngươi ngu xuẩn như vậy? Long Trần nhìn xem cái kia sở gia lão giả, đồng thời cũng âm thầm tán thưởng, thư viện trận pháp quá kinh khủng. Bạch Thi Thi từng nói qua, thư viện nội tình không phải hắn có thể tưởng tượng, mà hắn cũng dần dần theo một ít dấu vết để lại, thấy được thư viện một góc của băng sơn, thư viện muốn so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn, chỉ có điều, thư viện một mực tại che giấu thực lực của mình mà thôi. Long Trần đi đến cái kia sở ra cường giả trước mặt, vốn định lại quất hắn mấy cái tát, bỗng nhiên Long Trần trong lòng kinh hoàng. Này khí tức, tại sở ra cường giả trên người, Long Trần cảm nhận được một tia như có như không khí tức, cái kia khí tức thật không ngờ quen thuộc. Là hỗn độn châu khí tức, Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch, cái kia khí tức tựu là hỗn độn châu khí tức, đồng thời Long Trần trong đầu, thoáng cái hiện ra Long Ngạo Thiên thân ảnh. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, Long Trần không có giết hắn, mà là đem một khỏa độc đan cho hắn nuốt vào, làm một cái dấu hiệu, dùng hắn làm dẫn tử, tìm kiếm Long gia. Cái này sở ra cường giả bị lợi kiếm đâm thủng thân thể, tiên huyết phi tiên, cái kia máu tươi bên trong, thậm chí có hỗn độn châu khí tức. Thì ra là thế, Long Ngạo Thiên khả năng tại Sở gia, hoặc là có lẽ tại Sở gia dừng lại qua một thời gian ngắn. Dựa theo Long Trần phỏng đoán, Sở gia người có thể bỏ đan độc, nhưng là trừ không đi hắc thổ chi lực, cho nên bọn hắn dùng cường giả lực lượng, đem hắc thổ chi lực cho pha loãng về sau, đem hắc thổ chi lực hút đi. Chỉ cần hấp thu người đủ cường, nhân số quá nhiều, hắc thổ chi lực sau khi phân tán, cũng tự không có gì nguy hại rồi, Long Ngạo Thiên trên người trói buộc, cũng tự bởi vậy cởi bỏ, khó trách Long Trần tu vi tăng lên, hay là cảm ứng không đến Long Ngạo Thiên phương vị. Dùng trước mắt vị này cường giả thế lực, chịu vi Long Ngạo Thiên khu trừ trên người hắn đan độc, lại để cho Long Trần có chút không nghĩ tới, xem ra Long Ngạo Thiên hay là rất được Sở gia coi trọng. Có chút ý tứ, Long Trần nhìn xem cái kia Sở gia cường giả, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, không nghĩ tới, vậy mà trong lúc vô tình đã tìm được Long Ngạo Thiên manh mối. Xem ra hắn hay là xem thường Long Ngạo Thiên, hắn có thể được đến như thế coi trọng, chỉ sợ không riêng cùng thân phận của hắn có quan hệ, có lẽ trên người hắn, còn cất giấu hắn chỗ không biết bí mật, chỉ có điều, không biết hắn có phải hay không cũng sẽ tham gia Cửu Châu Đại Hội. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần vung tay lên, lợi kiếm theo cái kia Sở gia cường giả trong thân thể rút ra, máu tươi lần nữa vẩy ra. Hai nước giao chiến, không chạm con sâu cái kiến, miễn cho để người mượn cớ, nói chúng ta Lăng Tiêu thư viện khi dễ nhỏ yếu. Thuận tiện ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một câu, người có thể ngu xuẩn, nhưng là tận lực cho mình hậu thế lưu đầu đường lui, nếu không, các ngươi rất dễ dàng bước Kim Trung Môn theo gót. Kim Trung Môn tiêu diệt rồi, các ngươi sau lưng thực lực, nhưng lại ngay cả cái rắm đều không có phóng, các ngươi rõ ràng còn có thể bị người kích động chạy tới nơi này sắt, thật sự là ngại mạng dài. Hơn nữa, các ngươi đều là tất cả thế lực lớn ở bên trong vài thanh tay, có không có đối thủ, trong lòng mình rõ ràng nhất, sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ, tại sao là các ngươi tới, mà không phải bọn hắn đến, dùng mạng của các ngươi, đến dò xét thử chúng ta thư viện thái độ, ha ha, mạng của các ngươi rất đáng tiền nha. Long Trần đạo, Long Trần thốt ra lời này, những cường giả kia sắc mặt tựu thay đổi, tựa hồ Long Trần một câu, làm cho bọn hắn nhớ ra cái gì đó. Cút đi, Long Trần lười biếng địa vung tay lên, những người kia lập tức xám xịt đi rồi, không còn có lúc mới tới hậu hung hăng cản quấy khí diễm, giống như là một đám bị đánh cho một trận chó điên, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cao Minh, những người kia đi rồi, Vân Dương Thiên Sư bọn người nhao nhao vỗ tay khen, Long Trần làm việc, tàn nhẫn quả quyết, nhưng là nhỏ đắn đo được rượu đến hào đỉnh, liền bọn hắn những lão gia hỏa này đều mặc cảm. Vãn bối hồ đồ, lại để cho chư vị chê cười. Long Trần khách khí vài câu, vừa muốn đối với Vân Dương Thiên Sư nói chuyện, bỗng nhiên có trưởng lão tiến đến, đem một phần hoàng kim thiếp mời đưa cho Vân Dương Thiên Sư. Vân Dương Thiên Sư xem qua thiếp mời, mỉm cười, đưa cho Long Trần nói, Cửu Châu Đại Hội thiếp mời đã đến, một tháng sau, Lăng Tiêu Thư Viện Đạo Sư Đoàn, phải dựa vào ngươi tới chống đỡ mặt mũi. Cái kia hoàng kim trên thiếp mời, nói đi một tí Cửu Châu Đại Hội ngày, quá trình cùng trường địa tướng quan cụ thể tin tức, đồng thời yêu cầu Thư Viện đem so với võ luận đạo nhân số, điền tốt sau đưa về, để đối phương an bài. Còn có hai tháng thời gian, nhanh như vậy, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Thời gian luôn đang khẩn trương trung hòa trong lúc lơ đãng rất nhanh xói mòn, chút bất chi bất giác, còn có hai tháng muốn mở ra, đối với Long Trần mà nói, thời gian có chút gấp gáp. Thật là nhanh, người tu vi tăng lên được quá chậm, như vậy tu vi, nói thật, chúng ta không quá đề nghị ngươi tham gia luận võ giải thi đấu. Đông ngày Mai Sư nhìn xem Long Trần, khẽ lắc đầu đạo. Cửu Châu Đại Hội, Thiên Kiêu tụ tập, khi đó toàn bộ Thiên Kiêu đều đem tu vi tăng lên tới thần hỏa đỉnh phong, mà bây giờ chỉ có ngắn ngủn gần 2 tháng rồi. Long Trần bây giờ còn là mới vào thần hỏa, liền nhất trọng thiên đô chưa đi đến nhập, mà thần hỏa cảnh mỗi tăng lên nhất trọng thiên, chiến lực đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Dù sao Cửu Châu Đại Hội ở bên trong yêu nghiệt hoành hành, thiên kiêu vô số, thậm chí sẽ có thức tỉnh sơ đại, Long Trần cảnh giới thấp, chịu thiệt quá lớn, dù sao Cửu Châu trên đại hội, như Triệu Vô Tranh, Tả Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương bọn người sức chiến đấu cũng chỉ có thể liệt vào nhị lưu cường giả mà thôi. Coi như là Bạch Thi Thi trước mắt cũng chỉ có thể liệt làm nhất lưu, chỉ có đã thức tỉnh huyết mạch sơ đại mới có thể xem như đỉnh cấp cường giả. Long Trần hai tháng này tự tính toán lại dốc sức liều mạng, cũng không có khả năng đem tu vi đuổi theo. Dựa theo Đông ngày Mai Sư ý tứ, lại để cho Long Trần an tâm chuẩn bị luận đạo giải thi đấu, luận võ giải thi đấu coi như xong. Đông ngày Mai Sư, ngài nói như vậy, coi chừng Chiến Thần Điện tìm làm phiền ngươi nha. Giới luật viện thủ tọa cười nói, Đông ngày Mai Sư lập tức một hồi xấu hổ, vội vàng đối với Long Trần nói, đương nhiên, ta chỉ là đề nghị mà thôi, cụ thể còn cần nhờ chính ngươi làm quyết định. Hiển nhiên Đông ngày Mai Sư cảm giác mình nói được có chút không ổn, dù sao tham gia luận võ giải thi đấu, là Chiến Thần Điện đến an bài, hắn khích lệ Long Trần buông tha cho, Chiến Thần Điện có thể sẽ mất hứng, hắn cũng không muốn cõng nổi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói quá lời, vãn bối tâm lý nắm chắc, chỉ có điều, đã vượt qua rồi, tựu không thể bỏ qua. Thắng tựu thắng, bại tựu bại, nếu như bị người đánh bại, ngược lại có thể chứng kiến chính mình càng nhiều nữa chưa đủ, chưa chắc là chuyện xấu. Rất tốt, người có thể có như vậy tâm tính, chúng ta an tâm. Đông Minh Thiên Sư đạo, đúng rồi, Vân Dương tiền bối, ngài có thể hay không giới thiệu cho ta thoáng một phát vị kia cho ta chữa thương tiền bối, ta muốn hảo hảo cảm ơn nàng, hơn nữa muốn thỉnh giáo nàng một sự tình. Long Trần đối với Vân Dương Thiên Sư đạo, vì Long Trần chữa thương cái vị kia, chính là Vân Dương Thiên Sư sư tỷ, tựa hồ tại trong thư viện địa vị rất cao, đơn giản không chịu lộ diện, như không phải Vân Dương Thiên Sư mặt mũi, nàng là sẽ không cho người trị liệu. Người nọ là một cái cường đại mộc hệ cường giả, vốn Long Trần cho rằng, đại phạm thiên thần đạo ý chí thì không cách nào dùng ngoại lực phai mờ, nhưng là không nghĩ tới bị nàng đơn giản sờ soạng rồi. Hơn nữa tại nàng mộc hệ trong sức mạnh, Long Trần cảm nhận được một loại nhất nguyên thủy mộc hệ lực lượng, Long Trần nghĩ tới một loại khả năng, vì vậy muốn cầu Vân Dương Thiên Sư dẫn tiến thoáng một phát. Vân Dương Thiên Sư mang theo Long Trần đi vào một tòa động phủ, thông báo thoáng một phát về sau, đạt được cho phép, Long Trần mới tiến vào động phủ. Cái kia trung niên nữ tử nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng mỉm cười, tựa hồ có thể xem thấu người tâm tư. Như thế nào, muốn điểm chỗ tốt gì sao? Long Trần bị nói toạc ra tâm tư, không khỏi sững sờ, lập tức nói, vãn bối cảm thấy tiền bối mộc chi lực, hẳn là một loại thiên địa cây cối bổn nguyên chi lực, cho nên, muốn hỏi thăm tiền bối, có không có khả năng đạt được loại này bổn nguyên chi vật. Nàng kia khẽ mỉm cười nói, người rất lợi hại, rõ ràng thông qua một lần chữa thương, có thể cảm nhận được ta mộc chi lực bất đồng. Của ta mộc chi lực là hậu thiên mộc chi lực, còn trẻ lúc được kỳ ngộ, lấy được kiến mộc thần quả một miếng, dùng hắn tinh hoa vi lời dẫn, cải tạo huyết mạch, thức tỉnh kiến mộc thần huy, cho nên của ta mộc chi lực, cùng với khác mộc tu giả đều bất đồng. Kiến mộc thần huy, ngài dĩ nhiên là một vị sơ đại. Long Trần cả kinh, thức tỉnh thần huy, chỉ có sơ đại mới có thể làm được, không thể tưởng được người này dĩ nhiên là một vị sơ đại. Nàng kia gật đầu nói, miễn cưỡng xem như hậu thiên sơ đại a, đúng rồi, kiến mộc thần quả bị ta hấp thu về sau, hột ta còn bảo lưu lấy. Mặc dù hột bên trong có bốn khỏa thần quả chi loại, ở trong chứa tinh hoa, phục một trong khỏa, còn sống người chết thịt bạch cốt công hiệu, nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một khỏa, nhiều hơn nữa lời nói, không thể cho. Một khỏa như vậy đủ rồi. Long Trần đại hỉ, không thể tưởng được vị tiền bối này như thế hào phóng, trực tiếp cho hắn một khỏa kiến mộc thần quả hạt giống. Kiến mộc thần thụ, chính là thượng cổ thời đại thần thụ, bằng gỗ cứng rắn, còn hơn kim thiết, tại thượng cổ thời đại, kiến mộc thần thụ làm mộc mâu, là lúc ấy mọi người thường dùng nhất vũ khí. Chỉ có điều kiến mộc thần thụ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, 3.000 vạn năm một nở hoa, 3.000 vạn năm một kết quả, 3.000 vạn năm trái cây mới có thể thành thục. Theo sinh đến kết quả, cần kinh nghiệm 9.000 vạn năm thời gian, kiến mộc thần thụ tại đương đại, mấy có lẽ đã nhìn không tới rồi, ngoại giới cơ hồ diệt sạch, còn lại một ít kiến mộc thần thụ, đều bị một ít tông môn coi là chí bảo, bảo hộ, giữ kín không nói ra. Long Trần đã nhận được một khỏa đậu phộng lớn nhỏ, nhìn về phía trên như cây điều đồng dạng hạt giống, tản ra vô tận sinh mệnh lực, cầm trong tay, cái kia tánh mạng chấn động, làm cho người lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, phảng phất thọ nguyên đều tại tăng trưởng, cái này là kiến mộc thần thụ hạt giống. Long Trần đối với cái kia tiền bối thiên ân vạn tạ sau ly khai, quay trở về chỗ ở của mình, đem hạt giống cẩn thận từng ly từng tí trồng cho tại hỗn độn không gian ở bên trong. Ông, Long Trần 10 vạn 8 thiên tinh thần lưu chuyển, thần lực liên tục không ngừng rót vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian trong chân dược nhóm, điên cuồng tăng trưởng, cấp tốc nở hoa kết quả, hoa nở hoa tàn, tựa hồ thời gian bị phóng nhanh mấy vạn lần. Có thể khống chế thần hỏa chi lực về sau, Long Trần rốt cục có thể thúc giục hỗn độn châu, lại để cho bên trong chân dược cấp tốc sinh trưởng. Một cái thời thần về sau, Long Trần trên trán thấy đổ mồ hôi, lớn như thế quy mô thúc giục hỗn độn châu, thập phần tiêu hao thể lực. Lại để cho Long Trần mừng rỡ chính là, kiến mộc thần quả rốt cục mọc rễ nảy mầm, toát ra một miếng nho nhỏ trồi, như là chiếc đũa đồng dạng thẳng tắp hướng lên sinh trưởng, cao ngất như mũi tên, đương nó dài đến hơn một trượng cao, đã có trứng gà phẩm chất, lại thủy chung thẳng tắp một căn, không sinh cành lá, thập phần quái dị. Long Trần đem căn này cây giống tách ra đoạn, lại phát hiện nhập thủ trầm trọng, uyển như cương thiết, cực kỳ cứng cỏi, phải biết rằng, đây bất quá là yếu ớt nhất trồi, thì có như thế lực lượng cường đại, lại để cho Long Trần càng phát ra kinh hỉ. Long Trần đem chúng tách ra cắt thành chừng nửa thước gậy gộc, cắm vào trong đất bùn. Nửa cái thời thần về sau, Long Trần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, bởi vì một cây nho nhỏ cây giống theo gậy gộc ở bên trong chui ra. Như thế vòng đi vòng lại, Long Trần càng không ngừng gieo trồng kiến mộc thần thụ, bận việc suốt một thiên nhất dạ, Long Trần hỗn độn không gian, bị đủ loại cây giống. Mẹ nó, lúc này lại cũng không sợ bị thương rồi, chờ chúng trưởng thành, ta còn sợ ai? Long Trần nắm chặt nắm đấm, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, chờ chúng nở hoa kết quả, Long Trần chẳng khác nào có được bất tử chi thân rồi. Loại tốt rồi kiến mục thần thụ, Long Trần trong tay nhiều ra một thanh tinh tế rễ cây, cái kia rễ cây đúng là thần tu thủy tiên thần tu, là chân quý nhất thần dược. Hắc hắc, gần 2 tháng, là thời điểm tăng lên thoáng một phát tu vi. Long Trần lấy ra đan lô, lần nữa bận rộn, oanh, đan lô run rẩy, đan lô bên trên phù văn lưu chuyển, dần dần chậm rãi dập tắt. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ tán thán. Dung Nguyệt, người khống chế chi lực, càng ngày càng mạnh rồi, có các ngươi thật tốt. Hỏa Long cùng Dung Nguyệt giữa hai người, phối hợp được không chê vào đâu được, bất quá Long Trần đến khống chế, đan dược chi lực, cơ hồ không có một tia tiết ra ngoài, ba người ở giữa ăn ý, quả thực không cách nào hình dung. Đan lô từ từ mở ra, chín khỏa mượn mà đan dược, hiện tại Long Trần trước mặt, đan dược đen tối, thậm chí có chút hít không sạch sẽ. Nhìn về phía trên thật giống như dược hoàn tử đồng dạng, có chút khó coi. Nhưng là Long Trần lấy ra một khỏa, có chút vừa dùng lực, đan dược phía trên tầng kia không sạch sẽ bộ phận nghiền nát, bên trong hiện ra một khỏa óng ánh sáng long lanh đan dược. Đan dược bên trong có từng khỏa thật nhỏ sinh linh tại du động, giống như là một mảnh dài hẹp mini tiểu long, yêu quá thay địa bơi qua bơi lại. Thật không hổ là thần tu thủy tiên, dùng nó làm chủ dược, luyện chế ra thần tu hỏa linh đan, dược lực nhu hòa, ẩn chứa thủy long chi lực. Có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu, sẽ không lãng phí mảy may. Hỏa linh đan vốn là dùng cuồng bạo làm chủ, nhưng là đã có thần tu thủy tiên gia nhập, cuồng bạo ma thú biến thành mềm mại con thỏ, thần tu thủy tiên thật là vật báu vô giá. Long Trần không khỏi cảm thán nói, cái này thần tu thủy tiên công hiệu quá thần kỳ, thậm chí vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng, vốn thần hỏa cảnh tăng lên cảnh giới đan dược hỏa linh đan, là cực kỳ cuồng bạo đan dược, thân thể hấp thu có hạn không nói, trong đó hỏa độc dị thường lợi hại. Đại lượng phục dụng hại thật lớn, có hỏa độc công tâm, xâm hồn nguy hiểm, gây chuyện không tốt thậm chí hội đại loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là gia nhập thần tu nước tiên hậu, toàn bộ đan dược trở nên cực kỳ ôn hòa, phục dụng nhiều hơn nữa, cũng không cần gánh tâm hỏa độc vấn đề. Thủy hỏa tương khắc, nhưng là có đôi khi lợi dụng tốt rồi, cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, ảo diệu trong đó, mà ngay cả Long Trần cũng không cách nào giải thích. Long Trần nuốt vào một khỏa thần tu hỏa linh đan, cái kia đan dược cửa vào tức hóa. Theo yết hầu chảy về phía tứ chi bách hài, trong người qua lại trào lên, đương cái kia lực lượng xuất hiện, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần khẽ run lên, đem những trào lên kia lực lượng, hút vào 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong. Thần tu hỏa linh đan lực lượng một bộ phận dùng cho tẩm bổ Long Trần thân thể, một bộ phận bị 10 vạn 8 thiên tinh thần hấp thu, Long Trần rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình chi lực tại chậm rãi tăng trưởng. Nhưng là chảy vào 10 vạn 8 thiên tinh thần lực lượng, lại phảng phất châu đất xuống biển. Liền cái bọt nước đều không có nhấc lên. Xem ra, cái này cửu tinh bá thể quyết cũng biết nhục thể của ta không đủ cường, đại bộ phận lực lượng đều dùng đến để thăng thân thể, một số nhỏ lực lượng dùng tại 10 vạn 8 thiên tinh thần lên. Long Trần liên tục đã uống 9 khỏa thần tu hỏa linh đan, lại phát hiện 10 vạn 8 thiên tinh thần hấp thu đan dược chi lực, không có một tia biến hóa, cái này lại để cho Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chỉ sợ thần hỏa cảnh cần có đan dược là rộng lược, hơn nữa là trước đó chưa từng có. Phải biết rằng trước kia tại cái gì cảnh giới, cũng không có giống như bây giờ, chín khỏa cực phẩm đan dược xuống dưới, liền một tia hiệu quả đều nhìn không tới. Long Trần một bên luyện đan, một bên nuốt đan dược, đường đã uống hơn 300 khỏa thời điểm, rốt cục 10 vạn 8 thiên tinh thần mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Tinh thần phía trên ngọn lửa, bởi vì một khỏa phân liệt thành hai khỏa, trong nháy mắt đó, vô tận thần hỏa chi lực phóng thích, nếu như không phải Long Trần kịp thời khống chế, cuồng bạo khí tức hội đưa hắn bế quan địa phương chống đỡ bạo. Thần hỏa nhị trọng thiên, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn thần hỏa vậy mà không phải lớn mạnh, mà là phân liệt, 10 vạn 8 thiên tinh thần, mỗi khỏa tinh thần bên trên, nhiều ra một đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm nhận được vô tận thần hỏa chi lực. Hắn nhiều hơn một đoàn thần hỏa, nhưng là thần hỏa chi lực, lại nhiều hơn mấy lần không chỉ, cái kia lực lượng cường đại được, liền Long Trần mình cũng có chút cảm thấy sợ hãi. Đây là muốn nghịch thiên sao, tăng lên nhất trọng thiên, thần hỏa chi lực. Có thể tăng lên mấy lần. Lần trước cùng Sở Dương bọn người một trận chiến, Long Trần liên tục bộc phát, trong cơ thể thần hỏa chi lực tràn đầy, cuối cùng đón đỡ thiên giả thần huy lúc, trong cơ thể thần hỏa chi lực còn có hơn phân nửa, có thể thấy được hắn thần hỏa chi lực mạnh bao nhiêu. Hôm nay thần hỏa chi lực lần nữa tăng lên mấy lần, cũng tự ý nghĩa, đương hắn tiếp tục tăng lên xuống dưới, thần hỏa chi lực sẽ mênh mông như biển, cơ hồ muốn lấy chi vô cùng, dùng không kiệt rồi. Tiếp tục như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng thần lực hao hết sạch. đại chiêu có thể như không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài ném đi. Long Trần nắm nắm đấm, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Phải biết rằng, dĩ vãng Long Trần cùng người chiến đấu, đầu tiên muốn dự đoán tình thế, mỗi một phần lực lượng đều muốn dùng tại trên lưỡi đao, sợ một cái tính toán sai lầm, làm cho lực lượng chưa đủ, cuối cùng nhất bại trận, hắn là vô địch, bởi vì hắn không dám bại, bởi vì hắn chỉ cần bại một lần, tựu vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên, Long Trần nhất lo lắng, chính là sợ hao hết sạch lực lượng của mình, nhưng là hôm nay, hắn tựa hồ rốt cuộc không cần lo lắng. Long Trần những ngày tiếp theo, mỗi thiên đô tại điên cuồng luyện đan, bởi vì thần tu hỏa linh đan không có bất kỳ tác dụng phụ, Long Trần có thể đương cơm ăn, mà sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Suốt 10 ngày thời gian trôi qua, Long Trần ngạnh xanh xanh địa đem tu vi tăng lên tới thần hỏa ngũ trọng thiên, 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trên, mỗi khỏa tinh thần phía trên đều có 5 đoàn hỏa diễm đang lóe lên. Đã đến thần hỏa ngũ trọng thiên, Long Trần quanh thân thần hỏa tách ra, cái kia cuồng bạo khí tức như thế nào cũng thủ không được, phương viên trăm dặm trong, bất kể là nham thạch hay là cây cối, nhao nhao nứt vỡ, hóa thành bột mịn. Long Trần không thể không đình chỉ tăng lên tu vi, ở bên ngoài suốt dùng 3 ngày thời gian, mới đưa khí tức miễn cưỡng thu liếm, hắn cần một ít thời gian, đem cảnh giới củng cố thoáng một phát. Mặc dù cửu tinh bá thể quyết sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, nhưng một mặt địa tăng lên cảnh giới, lực lượng trở nên mạnh, nhưng thì không cách nào khống chế, sẽ không có ý nghĩa, như vậy ngược lại sẽ giảm xuống lực chiến đấu của mình, trong chiến đấu, sẽ xuất hiện chí mạng nhược điểm, lực lượng phải tại trong khống chế, mới có thể phát huy chính thức tác dụng. Tăng lên tới thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên, Long Trần tạm thời buông tha cho tăng lên, lại để cho Hỏa Long cùng Dung Nguyệt hai cái tiếp tục luyện đan, hắn tắc thì đã tìm được Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Lý Sai bọn người, đưa bọn hắn mỗi người hai khỏa bảo đan cấp thần tu hỏa linh đan. Phải biết rằng thần tu hỏa linh đan loại này cao cấp đan dược, cho dù là Long Trần, cũng rất khó luyện ra bảo đan, bình thường vận khí tốt lời nói hơn 10 lô, mới có thể ra như vậy một hai khỏa bảo đan, phi thường chân quý. Long Trần ăn hết hơn vạn khỏa thần tu hỏa linh đan, đều là bình thường linh đan, bảo đan là giữ lại trùng kích về sau cảnh giới dùng. Tiên giới cùng phàm giới bất đồng, phàm giới chỉ có thể luyện chế ra linh đan, mà tiên giới tại linh đan phía trên có bảo đan là dùng luyện đan chi chủ, cảm giác ngộ thiên đạo, cơ duyên xảo hợp tại luyện đan thời điểm, bắt đã đến thiên đạo chi cơ, thành tựu bảo đan. Cấp thấp đan dược bảo đan cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là như thần tu hỏa linh đan, là rất khó xuất hiện bảo đan. Bảo đan hiệu quả là linh đan gấp mấy chục, đồng thời còn ẩn chứa thiên đạo chí lý, có thể tăng lên người thiên đạo cảm ngộ, chân quý vô cùng. Mà ở bảo đan phía trên, còn có kim đan, bất quá kim đan trên cơ bản rất khó coi đến, tiên giới bên trên cũng không lưu thông, trên cơ bản thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại, cụ thể dược hiệu cũng không có nhiều người biết rõ. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người cảnh giới đều tại thần hỏa cảnh 4, ngũ trọng thiên, đương nuốt vào một khỏa bảo đan cấp thần tu hỏa linh đan, bày biện ra hùng hồn lực lượng, làm cho các nàng nghẹn ngào thét lên. Lạc Băng bọn người trên thân, thần hỏa liên tục rung rung ba lượt, mênh mông thần hỏa chi lực bộc phát, phún dũng mà lên, thậm chí liên tục tăng lên tam trọng thiên. Lạc Băng vốn là tu vi thì đến được ngũ trọng thiên, hôm nay trong nháy mắt tấn thăng đến bát trọng thiên, sợ tới mức nàng sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng, nàng đời này tu hành đều là theo khuôn phép cũ, mỗi một trọng thiên tu vi đều là con đường thực tế tiến giai, chưa bao giờ có liên tục tăng lên hiện tượng. Chớ nói chi là một bước tấn chức tam trọng thiên. Như thế nhanh chóng tăng lên, tất nhiên hội làm cho căn cơ bất ổn, cho nên nàng mới sắc mặt thay đổi, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, nhanh chóng như vậy tăng lên, hùng hồn dược lực trong người quanh quẩn, thần hỏa vậy mà so không có tăng lên trước khi càng thêm ngưng thực, càng thêm vững chắc, cái này làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Lý Sai, Trung Linh, Trung Tú bọn người cũng đều là nghẹn ngào thét lên, không dám tin địa cảm thụ được vô tận thần hỏa chi lực. Như là đặt mình trong mộng, thế gian này thậm chí có như thế nghịch thiên dược vật. Xem lấy bọn hắn lập tức tăng lên, Long Trần không khỏi lại là hâm mộ lại là ghen ghét, các nàng tăng lên rất đơn giản, mà hắn, quả thực khó như lên trời, muốn tiến giai, chỉ sợ đan dược muốn dùng vạn ăn mồi nhi rồi. Cái này đan dược đầy đủ tiến đưa các ngươi đến thần hỏa đỉnh phong rồi, như vậy tại Cửu Châu trên đại hội lại để cho các ngươi lấy được rất tốt thành tích. Lạc Băng, ngươi thuận tiện giúp ta tiến đưa hai khỏa thần tu hỏa linh đan cho Bạch Thi Thi. Nói xong, Long Trần lại cho Lạc Băng hai khỏa thần tu hỏa linh đan. Vì cái gì ngươi không chính mình tiễn đưa đâu? Lạc Băng nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Cái kia cô nàng, cao ngạo vô cùng, coi như hết, vạn nhất nàng cự tuyệt, ta có thể chịu không được cái loại này xấu hổ hào khí. Ngươi đưa cho nàng, nàng yêu muốn hay không, nếu như không muốn, ngươi tự chính mình nhìn xem làm tốt rồi, yêu cho ai tự cho ai. Long Trần buông buông tay đạo, Bạch Thi Thi thực chất bên trong cao ngạo, có một loại cự nhân ngàn dặm hương vị, lại để cho Long Trần không quá thoải mái, cho nên không quá nguyện ý cùng nàng kéo quá nhiều. Lạc Băng bọn người thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, trong thời gian ngắn không thể tăng lên nữa, cùng Long Trần đồng dạng, cần thích ứng lực lượng của mình, Lạc Băng cười cười, không nói gì thêm, mang theo đan dược đã đi ra. Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người bắt đầu bế quan, đến thích ứng tăng vọt tu vi, Long Trần tắc thì đem Bạch Tiểu Nhạc gọi đi qua, đưa hắn ba khỏa đan dược, lại để cho hắn mỗi ngày phục dụng một khỏa. An bài xong xuôi Bạch Tiểu Nhạc sự tình về sau, Long Trần một đầu đâm vào thần đạo kinh trong các, bắt đầu điên cuồng học tập các loại tri thức, dù sao không cách nào tăng lên, luyện đan tự giao cho Dung Nguyệt cùng Hỏa Linh Nhi. Cửu Châu Đại hội luận đạo đại hội bên trên, tất cả môn tất cả tông đạo sư hội tụ một đường, những cái kia đều là tinh thông các loại đạo pháp lão quái vật, học thức uyên bác, Long Trần mặc dù không muốn qua đoạt được cái gì ngạo nhân thành tích, nhưng là tối thiểu cũng không thể quá mất mặt. Dù sao, hắn là vì đã đáp ứng thư viện đi tham gia luận đạo, mới có miễn phí đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác tư cách, làm cùng giá trao đổi, hắn nhất định phải vì thư viện làm chút gì đó. Hơn nữa, trong sách tri thức, đối với hắn thật sự phi thường hữu dụng, ví dụ như lần này tiến vào Gia Lâm Tiên Địa, đối với các loại những chưa bao giờ thấy qua kia đích sự vật, cũng có thể thuộc như lòng bàn tay địa đạo ra lai lịch của nó, đây là một loại phi thường đại cảm giác thành tựu. Bất kể là thần tu thủy tiên, hoặc là thiên thạch linh tộc, hắn đều là tại sách vở ghi lại trông được đến, có đôi khi những vô hình này tri thức, sẽ trở thành vi cải biến hắn vận mệnh chìa khóa vàng. Long Trần ỷ vào chính mình biến thái linh hồn chi lực, điên cuồng trí nhớ các loại tri thức, đã đến đệ tam thiên, Lạc Băng chạy tới, vẻ mặt lo lắng mà nói. Tam ca, không tốt rồi, Tiểu Nhạc hắn đau đầu khó nhịn, giống như điên rồi. Long Trần vội vàng đi vào Lạc Môn tổng bộ, Bạch Tiểu Nhạc chính ôm đầu, điên cuồng mà kêu to, trên mặt đất càng không ngừng lăn qua lăn lại, hai mắt xích hồng, phảng phất nhập ma. Tam ca, chúng ta nói cái gì, hắn đều nghe không được, đụng vào hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thống khổ. Mục Thanh Vân có chút lo lắng địa đạo, không có việc gì, các ngươi cho ta hộ pháp, không muốn bất luận kẻ nào tới gần tổng bộ. Long Trần an ủi mọi người, lại để cho mọi người tỉnh táo, hắn đi đến Bạch Tiểu Nhạc bên người, một tay lấy Bạch Tiểu Nhạc sách, Bạch Tiểu Nhạc lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn trong con ngươi có ba cái nho nhỏ quang đoàn tại lưu chuyển, nhìn về phía trên quỷ dị và khủng bố, hắn tựa hồ lâm vào khủng bố ác mộng bên trong. Long Trần không để ý tới Bạch Tiểu Nhạc kêu thảm thiết, cưỡng ép đem hai chân của hắn co lại để cho hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Con của ta làm sao vậy? Đúng lúc này, một cái đại hán vọt lên tiến đến, giận dữ hét, người nọ chính là Chiến Thần Điện điện chủ, Bạch Tiểu Nhạc phụ thân Bạch Triển Đường. Chứng kiến Bạch Tiểu Nhạc thống khổ bộ dáng, Bạch Triển Đường không còn có trước khi lãnh ngạo bá đạo, trên mặt tất cả đều là ân cần chi ý, đối với Long Trần kêu to. Ngươi muốn đối với hắn làm cái gì? Ngươi đặc sao câm miệng, muốn đem lão tử lỗ tai chấn điếc. Long Trần đang tại lại để cho Bạch Tiểu Nhạc ngồi xuống, Bạch Triển Đường giống to kêu to, chấn đắc đầu hắn ông ông tác hưởng, cơ hồ muốn nổ tung rồi, tức giận đến không khỏi chửi ầm lên. Ngươi, Bạch Triển Đường giận dữ, vừa muốn quát mắng, bỗng nhiên không gian run rẩy, hai nữ tử xuất hiện, cái kia hai nữ tử, bên trong một cái đúng là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, mà một cái khác, đồng dạng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, trên người mang theo khó nói lên lời quý khí, xuyên lấy một thân kim sắc váy dài, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí độ ung dung, vậy mà cùng Bạch Thi Thi có tám thành giống nhau. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân xuất hiện, kéo lại Bạch Triển Đường, mặc dù nàng xem thấy Bạch Tiểu Nhạc kêu thảm thiết, cũng đầy là đau lòng, nhưng vẫn là nhịn được, đối với Bạch Triển Đường nói. Không nên gấp gáp, Tiểu Nhạc tam hoa đồng sớm bạo phát, Long Trần tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp. Tiểu tử ngu ngốc này, có chuyện sẽ không hảo hảo nói sao? Tựa hồ cũng nhìn ra Long Trần tại cố gắng, Bạch Triển Đường như trước nhịn không được cả giận nói. Ngươi biết cái gì, ngươi dùng phương thức của ngươi bang Tiểu Nhạc tăng lên tu vi, Tiểu Nhạc tu vi tăng lên đây, lại bởi vì sợ hãi ngươi, mà gieo xuống tâm ma, trở nên cực kỳ tự ti. Chính mình không thể nhịn, đã biết rõ gầm loạn gọi bậy, ngoại trừ cưới hai cái xinh đẹp nàng dâu, ngươi chính là một cái gì cũng sai phế vật. Long Trần một tay vỗ vào Bạch Tiểu Nhạc trên lưng, sau lưng tinh thần lưu chuyển, ngoài miệng lại mắng. CMN, Bạch Triển Đường lập tức nộ khí trùng thiên, hận không thể xông đi lên đem Long Trần đánh một trận tơi bời, mà Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng cái khác nữ tử lại bị Long Trần làm cho tức cười, bởi vì bọn nàng nghe được ra, Long Trần là đang khen các nàng, chỉ có điều cái này khoa trương người phương thức có chút suy nghĩ khác người. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc có tiếng kêu thảm thiết biến mất, hắn trong con người ba cái đồng tử vẫn còn qua lại đi loạn, chỉ có điều tựa hồ tại lực lượng nào đó khống chế xuống, đã nhận được áp chế. Lúc này Bạch Triển Đường không nói, trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, nhìn xem Long Trần, mà Long Trần trong con ngươi đen kịt một mảnh, tựa hồ cất giấu cái gì lực lượng, đang tại áp chế Tam Hoa Đồng. Bạch Triển Đường không khỏi nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không chỉ nói lời nói. Long Trần trên bàn tay tinh thần lưu chuyển, dần dần đem Bạch Tiểu Nhạc bao khỏa, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đương Long Trần con mắt lần nữa mở ra thời điểm, Bạch Triển Đường bọn người giật nảy mình. Điều này sao có thể? Bởi vì tại Long Trần trong đôi mắt, cũng hiện ra ba cái khe hở, bất ngờ cùng Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi đồng dạng. Hắn như thế nào cũng sẽ có Tam Hoa Đồng, Bạch Triển Đường trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tam Hoa Đồng chính là thiên phú thần thông, trừ phi là sơ đại, nếu không không có có hậu thiên tạo ra khả năng. Long Trần cũng không phải là sơ đại, cũng không có tu hành qua bất luận cái gì đồng thuật, hắn hẳn là căn cứ Tiểu Nhạc, tại diễn biến Tam Hoa Đồng. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đạo, Long Trần trong con ngươi, ba cái khe hở chậm rãi xoay tròn, cùng Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi khe hở đồng bộ, bị Bạch Tiểu Nhạc khe hở nhận thấy nhuộm. Thế nhưng mà nửa cái thời thần về sau, Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi khe hở, bắt đầu chậm rãi bị Long Trần chỗ dẫn dắt, dùng Long Trần làm chủ, Bạch Tiểu Nhạc làm phụ. Nói như vậy, nhìn đến đây, Bạch Triển Đường thanh âm có chút run rẩy, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cầm Bạch Triển Đường kích động bàn tay lớn, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong con ngươi, ba cái khe hở mạnh mà trọng điệp, tạo thành một cái Tam Hoa đồ án. Ngay sau đó Bạch Tiểu Nhạc cũng là như thế, đương Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi Tam Hoa hình thành, khí tức của hắn mạnh mà tăng vọt, chung quanh không gian trong nháy mắt vặn vẹo, xa xa Lạc Băng bọn người cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, tựa hồ thiên địa đảo ngược, ý nghĩ một hồi hôn mê, không khỏi hoảng hốt. Đương không gian kia vặn vẹo biến mất, Bạch Tiểu Nhạc một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh đã ngủ, đương Bạch Tiểu Nhạc ngã xuống trong nháy mắt, Long Trần trong con ngươi Tam Hoa đồ án bỗng nhiên do màu trắng biến thành đen. Một khắc này Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân biến sắc, một tay cấp tốc kết ấn, tại Long Trần phía trước xuất hiện một cái gương, cái kia kính tử cương vừa hình thành, hai đạo màu đen hào quang theo Long Trần trong con ngươi bắn ra. Màu đen hào quang xuất tại trên gương, thông qua tấm gương gãy xuất tại trên nóc nhà, nóc phòng vô thanh vô tức địa xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng động. Cái kia động rất tròn, cực kỳ quy tắc, thật giống như dùng lưỡi dao sắc bén móc ra, lại trải qua đánh bóng bình thường, bóng loáng như kính. Cái kia đại động trống rỗng xuất hiện, tất cả mọi người một hồi ra đầu run lên, nếu như phát ra bạo hưởng, phát ra dị động, có lẽ còn đỡ một ít. Ở đằng kia hào quang hiện lên, nóc phòng vô thanh vô tức địa biến mất, cái loại này cảm giác quỷ dị, làm cho người càng thêm sợ hãi. Mà Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân ngưng tụ ra cái kia đạo không gian chi kính bên trên, cũng bị lửa đốt sáng ra một cái màu đen lỗ nhỏ. Tạch tạch tạch, không gian chi kính chậm rãi nứt vỡ, biến mất ở trước mặt mọi người, hết thảy phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, nhưng là đỉnh đầu đại động, như trước làm cho người cảm thấy sợ run. Tam Hoa Đồng còn có loại này thần thông, Bạch Triển Đường khiếp sợ địa đạo. Không, đây không phải là Tam Hoa Đồng lực lượng, Tam Hoa Đồng chỉ có không gian chi lực, không có chôn vùi chi lực. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân lắc đầu nói, lúc này Long Trần hai mắt nhắm nghiền, không nói câu nào, hắn hiện tại hai mắt một hồi đau đớn, căn bản mắt mở không ra. Tam Hoa Đồng, cũng không phải gì đó bí mật, rất nhiều sách vở ở bên trong ghi lại qua lai lịch của nó, cùng với vận chuyển pháp môn, cho nên Long Trần dùng cửu tinh bá thể quyết làm căn cơ, cũng ngưng tụ ra Tam Hoa Đồng. Chỉ có điều đương Tam Hoa Đồng ngưng tụ sau khi thành công, Long Trần con ngươi ở chỗ sâu trong hắc ám lực lượng lập tức dũng mãnh vào Tam Hoa Đồng. Tam Hoa Đồng trong nháy mắt bị chôn vùi, đồng thời hữu lực lượng tiết ra ngoài, cái kia tiết ra ngoài lực lượng, tựu là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân ngăn cản chiết xạ đạo hắc quang kia. Con người ở chỗ sâu trong hắc ám lực lượng, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được nó thời điểm, là ở Thiên Võ Đại Lục cuối cùng nhất cuộc chiến lúc, diệt sát cửu u người thợ săn, hơn nữa dùng lực lượng của nó ngược dòng mà lên, nhìn Đại Phạm Thiên. Về sau Long Trần bị Long tộc cường giả cứu, mới được cho biết, đó là luyện ngục chi nhãn, bị nó cho tạm thời phong ấn. Nhưng là phong ấn không phải kế lâu dài, bởi vì càng là phong ấn nó, sẽ làm cho nó trở nên cường đại hơn, về sau hội nuốt Vệ Long bụi thần trí. Mà tiến vào tiên giới về sau, mỗi khi Long Trần phẫn nộ thời điểm, hắn con người ở chỗ sâu trong hắc ám lực lượng, sẽ trở nên sinh động, hắn đối với tâm tình của mình, cũng lại càng khó đem khống, giết chóc sao sao, cũng tựu càng ngày càng mạnh. Gặp được Bạch Tiểu Nhạc về sau, Long Trần linh cơ khẽ động, nếu như mình học xong đồng thuật, như vậy hắc ám chi lực có phải hay không có thể đạt được phóng thích? Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hắn con người ở chỗ sâu trong hắc ám chi lực thật không ngờ khủng bố, cái kia Tam Hoa Đồng vừa mới xuất hiện, đã bị nó cho phá hủy rồi, hắn còn chưa kịp đi khống chế tựu đã xong. Đã qua rất lâu, Long Trần mới chậm rãi mở to mắt, cặp mắt của hắn đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, nhìn xem có chút dọa người. Tiểu tử, cảm ơn, Bạch Triển Đường nhìn xem Long Trần đạo, mặc dù là nói lời cảm tạ, nhưng rõ ràng nhất ngữ khí có chút đông cứng. Long Trần nhìn thoáng qua Bạch Triển Đường, Bạch Triển Đường lắc lắc đầu nói, đối với ngươi nói lời cảm tạ, không cần dùng kích động địa lệ nóng doanh trọng a. Xéo đi, Long Trần mắng, hắn ở đâu là cảm động, bởi vì con mắt chuyển động, lập tức như kim đâm đồng dạng đau, nước mắt kìm lòng không được địa chảy ra. Bạch Triển Đường chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha, nhìn xem Long Trần rơi lệ đầy mặt bộ dạng, hắn tựa hồ rất thích ý. Long Trần dụi dụi mắt con ngươi, vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng đi chữa thương, lại phát hiện, hỗn độn không gian lực lượng, không biết vì cái gì, vậy mà không cách nào chữa trị trên ánh mắt thương. Nhìn xem Long Trần cùng mắt đỏ con thỏ đồng dạng, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân biết rõ không có lẽ cười, nhưng vẫn là buồn cười, thật vất vả nhịn được cười, đi vào Long Trần trước mặt cảm kích mà nói. Long Trần đa tạ ngươi, Tiểu Nhạc tam hoa đồng khởi động, dần dần cùng huyết mạch tương liên, về sau có thể dựa vào chính mình tu hành rồi, người bang chúng ta giải quyết nhiều năm tâm bệnh, thật sự. Vạn phần cảm tạ, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói càng về sau, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, phải biết rằng, mỗi lần nhìn xem Bạch Triển Đường đánh Bạch Tiểu Nhạc, lòng của nàng đều muốn nát, hôm nay Bạch Tiểu Nhạc có thể chính mình tu hành rồi, nàng cảm giác mình cho dù chết, cũng thấy đủ rồi, nói dứt lời, đối với Long Trần thật sâu cúi đầu. Tiền bối, ngài khách khí, Tiểu Nhạc đã nhận ta làm lão đại, ta tự nhiên muốn đem hắn trở thành huynh đệ mình đồng dạng, huynh đệ gặp nạn, làm lão đại đích đương nhiên không thể không quản. Ta tuyệt đối sẽ không như những người khác như vậy, cả ngày đã biết rõ chít chít hoa gọi bậy, chuyện đứng đắn một kiện đều không làm được. Long Trần vội vàng đem Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nâng dậy, hắn thì không dám cái này thi lễ. Bạch Triển Đường biết đạo Long Bội đang nói hắn, nhưng thần kỳ chính là, hắn không có cãi lại, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười. Long Trần kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc, phát hiện hết thảy đều cùng chính mình dự nghĩ như vậy, không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cũng yên lòng rồi. Long Trần chợt phát hiện, không biết lúc nào Bạch Thi Thi vậy mà cũng tới, chỉ có điều nàng đứng tại đám người đằng sau, lúc này thời điểm mới chú ý tới. Thi Thi, đã đến rồi, như thế nào không cùng cha mẹ chào hỏi. Đứng tại Bạch Triển Đường bên người một cái khác nữ tử chứng kiến Bạch Thi Thi, khua tay nói. Ta chỉ biết là ta có một mẹ, về phần cha. Hay là thôi đi, con gái phải đi về tu luyện rồi. Bạch Thi Thi đối với nàng kia cúi người hành lễ, lại nhìn cũng không nhìn Bạch Triển Đường liếc. Ha ha, anh hùng chứng kiến gần giống nhau, người cái kia cha xác thực không có gì dùng, không bằng ngươi nhận ta làm. Long Trần ha ha cười nói, lăn Bạch Thi Thi lông mày ngược lại, hộc ra một chữ. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi nhận ta làm lão đại, về sau ta giúp ngươi suốt đầu. Long Sa cũng không tức giận, cười hắc hắc tiếp tục nói. Lan, Bạch Thi Thi lại nói một chữ, quay người rời đi, bất quá vừa mới đi tới đại môn, bỗng nhiên dừng bước. Cảm ơn ngươi đan dược, nhân tình này, ta sẽ còn. Nói xong, Bạch Thi Thi rời đi, Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem Bạch Thi Thi rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Long Trần, khóe miệng hiện ra một vòng kỳ quái dáng tươi cười. Giải quyết Bạch Tiểu Nhạc vấn đề, Bạch Triển Đường vợ chồng trong lòng đích thạch đầu xem như triệt để xuống, chỉ có điều, Bạch Tiểu Nhạc lâm vào mê man, người khác không thể đánh quấy, phải đợi hắn tự nhiên tỉnh ngủ, mới có thể biết tình huống cụ thể. Long Trần lại lần nữa đâm vào thần đạo kinh các, ba thiên hậu, Bạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, trong con ngươi, tam hoa đồng rốt cục hiện ra, không hề biến mất. Tỉnh lại Bạch Tiểu Nhạc, phảng phất thể hồ quán đỉnh bình thường, càng không ngừng kết ấn, không gian thần thuật một người tiếp một người hiển hiện. Bạch Tiểu Nhạc mời Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người thí chiêu, Lạc Băng bọn người hoảng sợ phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng thức tỉnh, đồng thuật thi triển, quả thực tựu là nghịch thiên cấp thần thông, một ánh mắt là được đem hư không xé rách, sợ tới mức các nàng tranh thủ thời gian đình chỉ, sợ Bạch Tiểu Nhạc một cái không cẩn thận đem các nàng giết đi. Tam hoa đồng quá kinh khủng, làm cho người sợ, cũng làm cho người hâm mộ đố kỵ, đây là trời sinh thần thông chi thuật, bẩm sinh, mặc dù thức tỉnh được muộn đi một tí, nhưng là một khi thức tỉnh, lập tức kéo ra chênh lệch. Dựa theo Lạc Băng suy tính, một khi Bạch Tiểu Nhạc triệt để thích ứng cùng khống chế chính mình đồng thuật, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ không so Bạch Thi Thi kém bao nhiêu. Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng thức tỉnh, lập tức tự trở nên rầm rĩ trương khởi đến, bốn phía tìm người khiêu chiến thí chiêu, kết quả không có qua mấy ngày, đã bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, tìm Long Trần khóc lóc kể lể đến rồi. Long Trần vừa hỏi phía dưới, không khỏi nghĩ quất hắn, người này cho rằng đã thức tỉnh tam hoa đồng, tự thiên hạ vô địch rồi, rõ ràng tìm Bạch Triển Đường báo thù đi, kết quả, bị một chầu quyền đấm cước đá, thuần thục, nước mũi đều bị đánh tới, khóc chạy trở lại, tìm Long Trần cho hắn báo thù. Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, mấy ngày nay hắn đem toàn bộ thần đạo kinh các sở hữu điển tịch, một tia ý thức địa đưa vào trong trí nhớ, đầu đau muốn nứt, chính chậm rãi tiêu hóa đấy. Lưỡng thiên hậu, Long Trần đau đầu hóa giải một ít, trải qua những ngày này lắng đọng, khí tức cũng ổn định lại, Long Trần trầm tư, như thế nào mới có thể rất nhanh tăng lên, hơn nữa một bên tăng lên, một bên nhượng cảnh giới của mình ổn định. Kết quả ngày hôm sau, Bạch Tiểu Nhạc lại mặt mũi bầm dập địa trở lại rồi, nguyên lai thằng này cũng là một cái cưỡng loại, bị cha hắn đánh bại, cũng không phục, lại đi khiêu chiến, đương nhiên kết quả là hay là thê thảm. Lão đại, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, hắn quá kiêu ngạo rồi, hắn nói, ta với ngươi buộc, cũng đánh không lại hắn một đầu ngón tay, ngươi như thế nào có thể nhẫn a? Bạch Tiểu Nhạc tức giận bất bình địa đạo, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, đối thoại Tiểu Nhạc nói, ngươi trở về nói với hắn, nếu như không cần cảnh giới áp người, mọi người tinh khiết dùng thân thể cùng kỹ xảo công bình đối chiến, dám hay không? Được rồi, Bạch Tiểu Nhạc nghe xong đại hỉ, hấp tấp địa chạy, cũng không lâu lắm tựu trở lại rồi. Lão đại, cái thằng kia hung hăng càn quấy cực kỳ, nói mặc kệ dùng loại phương thức nào, đều nghênh chiến. Long Trần nghe xong, thoáng cái vui vẻ, đang lo tìm không thấy tốt biện pháp đâu, thật sự là vừa ngủ gật, đã có người tiến đưa gối đầu. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn, đợi lát nữa, ta đổi bộ y phục. Một cái thời thần về sau, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc mặt mũi bầm dập địa cùng một chỗ trở lại rồi, Long Trần trước ngực càng là vết máu loang lỗ, vừa mới thay đổi áo bào đều bị đánh nát rồi, cực kỳ chật vật. Bạch Tiểu Nhạc một con mắt càng là sưng đến độ không mở ra được rồi, miệng bị đánh được thay đổi hình, nhưng là ưỡn ngực ưỡn bụng, phảng phất đánh nữa thắng trận. Lạc Băng bọn người nhìn thấy Long Trần hai người như thế bộ dáng, lại càng hoảng sợ, người nào mạnh như thế hung hãn, lại đem Long Trần cho đánh nữa. Lão đại, tựu là lão đại, chúng ta lần này xem như đánh nữa cái ngang tay, tiếp theo, chúng ta nhất định có thể chiếm thượng phong. Bạch Tiểu Nhạc miệng đều lệch ra, mơ hồ không rõ kêu lên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lạc Băng bọn người hỏi thăm một chút, mới biết Đạo Long Bụi đi cho Bạch Tiểu Nhạc báo thù rồi, cùng Chiến Thần Điện điện chủ một trận chiến, hai đối với một, hay là bị thua. Lạc Băng bọn người lại là giật mình lại là buồn cười, Bạch Tiểu Nhạc cùng cha hắn hồ đồ cũng thì thôi, Long Trần thông minh như vậy người, như thế nào cũng đi theo đúc kết vào được. Phải biết rằng, vậy cũng là Chiến Thần Điện điện chủ a, sừng sững tại thư viện đỉnh phong tồn tại, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc rõ ràng đi theo hắn đối chiến, đây không phải là tìm tai vạ sao? Phi, hai cái tiểu con bê, Bạch Triển Đường thổ một bún máu nước, không khỏi giọng căm hận chửi bới nói, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, hắn một mình ngồi ở một chỗ trên núi cao khắp nơi đều là loạn thạch, vừa mới trải qua một hồi kịch chiến. Lúc này Bạch Triển Đường, trên đầu sưng lên hai cái bao lớn, khóe miệng vỡ ra, lỗ mũi vẫn còn hướng ra phía ngoài tràn huyết, bộ dáng cũng cực kỳ chật vật. Nếu như bị Chiến Thần Điện cường giả chứng kiến, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, trong con mắt của bọn họ bách chiến bách thắng điện chủ đại nhân, vậy mà sẽ bị người đánh thành như vậy. Ha ha ha, đúng lúc này, một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện, đúng là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng Bạch Thi Thi mẫu thân. Chúng ta điện chủ đại nhân, lại bị hai cái em bé cho đánh thành như vậy, nói ra nhất định sẽ dọa cũng không ít người. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hì hì cười nói, Bạch Triển Đường trừng nàng liếc, tức giận nói, còn không phải ngươi ra chủ ý. Ta áp chế tu vi, mới sẽ như thế chịu thiệt. Như vậy không phải rất công bình sao, người tu luyện thế nhưng mà thiên cương bất hoại chi thân, tự tính toán áp chế tu vi, đối phó hai cái thần hỏa cảnh đồ gà bắp, có lẽ trà sát có thừa mới đúng nha. Bạch Thi Thi mẫu thân cũng đi theo cười nói, thế nhưng mà cái kia Long Trần, quả thực tựu là quái vật, lực lượng to đến cùng gia súc đồng dạng. Đáng hận nhất chính là, hắn ra tay thời điểm, còn có một tia thần hỏa chi lực tràn ra, phá hư phòng ngự của ta, đó căn bản tựu không công bình. Bạch Triển Đường cả giận nói, đây không phải không có biện pháp sao, Long Trần tăng lên tu vi quá nhanh, làm cho thần hỏa chi lực tiết ra ngoài, tựu là khống chế không đến vị biểu hiện, căn bản không phải cố ý. Về sau, hắn không phải đã có thể khống chế đến sao, không còn có thần hỏa chi lực tiết ra ngoài a? Ngươi cũng đừng nóng giận, cái kia Long Trần bang Tiểu Nhạc mở ra Tam Hoa Đồng. Về sau không bao giờ nữa cần ngươi dùng bạo lực quán thâu lực lượng, chúng ta thiếu Long Trần một cái thiên đại nhân tình. Long Trần phải nhanh chóng tăng lên, ngươi tới làm bồi luyện, giúp hắn rất nhanh củng cố cảnh giới, coi như là còn điểm nhân tình rồi. Hơn nữa, Tiểu Nhạc đồng thuật vừa mới thức tỉnh, cần càng nhiều nữa kinh nghiệm thực chiến, Long Trần lần này cần mang theo hắn cùng đi tham gia Cửu Châu Đại Hội, ngươi giúp hắn tăng lên, bang con mình, như thế nào? Ngươi không vui à, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đạo. Đương nhiên sẽ không mất hứng, thế nhưng mà, Long Trần cái kia tiểu hỗn đản ra tay quá tối, căn bản không theo như lẽ thường ra chiêu, nhiều lần ta đều phán đoán sai lầm, tức giận đến ta thiếu chút nữa bộc phát. Bạch Triển Đường có chút căm tức mà nói, hắn chưa bao giờ gặp được qua khó chơi như vậy ra hỏa. Cận chiến là hắn cường hạng, lại không nghĩ rằng, gặp được một cái hoàn toàn mới đấu pháp Long Trần, khắp nơi chịu thiệt, hơn nữa có Bạch Tiểu Nhạc ở bên cạnh thi triển đồng thuật quấy nhiễu, liên tục chịu thiệt phía dưới, thiếu chút nữa đem hắn tức giận đến bạo tẩu. Ai nha, ăn chút thiệt thòi tựu ăn chút thiệt thòi nha, cùng hài tử so đo cái gì đâu. Phải biết rằng, một cái là người thân nhi tử, còn có một, có thể là người tương lai thân con rể a. Bạch Thi Thi mẫu thân ý vị thâm trường địa đạo, cái gì, tên hỗn đản này dám đánh ta con gái chủ ý, ta quất chết hắn, Bạch Triển Đường giận dữ. Những ngày tiếp theo, Long Trần cơ hồ mỗi cách 2-3 ngày tựu cùng Bạch Tiểu Nhạc đi khiêu chiến Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường chính là chiến thần điện điện chủ, thực lực chân chính không thể tưởng tượng. Long Trần cũng biết, Bạch Triển Đường làm như thế, là vì trợ giúp hắn và Bạch Tiểu Nhạc tăng lên, chỉ có điều, tầng này cửa sổ tất cả mọi người sẽ không xuyên phá. Mà cùng Bạch Triển Đường khủng bố như vậy cường giả giao thủ, cho dù là hắn vận dụng tu vi, khí thức của hắn, ánh mắt của hắn, đều có thể cho Long Trần mang đến cực lớn tâm lý cùng linh hồn áp lực. Cùng hắn giao thủ, hội làm hắn thần hỏa chi lực rất nhanh ngưng thực, Long Trần có thể yên lòng ăn đan. 5 ngày trong thời gian, Long Trần cảnh giới lại tăng lên lưỡng trọng thiên, đã đạt đến thần hỏa thất trọng thiên, đi vào thần hỏa cảnh hậu kỳ. Mỗi khỏa tinh thần phía trên đều có 7 đoàn thần hỏa tại vận chuyển, tại tu vi tăng lên đồng thời, Long Trần thân thể đã ở điên cuồng lớn mạnh, tại thần hỏa rèn luyện xuống, càng phát ra ngưng thực. Theo Long Trần thân thể chi lực càng ngày càng mạnh, Bạch Triển Đường cũng trở nên càng ngày càng cố hết sức, bởi vì Long Trần chiến đấu thân pháp quá mức quái dị, cho dù là hắn, một khi sơ sẩy muốn chịu thiệt. Huống chi bên cạnh còn có Bạch Tiểu Nhạc cái này thân nhi tử phối hợp, hắn không thể không vụng trộm đem huyết mạch chi lực vận chuyển, mới có thể ngăn ở Long Trần công kích. Long Trần cần muốn nhờ Bạch Triển Đường lực lượng rèn luyện chính mình, lại để cho khí thức của mình rất nhanh ngưng thực, có thể đón lấy trùng kích kế tiếp cảnh giới. Thời gian rất nhanh cực nhanh, nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua rồi, Long Trần tu vi tấn thăng đến thần hỏa cửu trọng thiên, nhưng là Long Trần cũng không có đụng chạm đến đẳng cấp hàng rào. Lúc này thời điểm Long Trần mới hiểu được, hắn thần hỏa cảnh chỉ sợ như cũ là 18 trọng thiên. Mà tu vi đã đến thần hỏa cửu trọng thiên đỉnh phong về sau, Long Trần đan dược rõ ràng không đủ dùng, theo đệ bát trọng thiên đến đệ cửu trọng thiên, Long Trần hao phí suốt hơn 3 vạn khỏa thần tu hỏa linh đan, trong đó kể cả hơn 500 khỏa bảo đan. Đan dược không đủ, Long Trần chỉ có thể tạm hoãn tu hành, mà ở Bạch Triển Đường dưới áp lực, Long Trần cảnh giới cực kỳ ngưng thực, một quyền đánh ra, thần hỏa kích động, thế mang theo phong lôi. Cho dù là Bạch Triển Đường, cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó. Mà Bạch Tiểu Nhạc cũng đủ cường hãn, thông qua cùng Long Trần phối hợp, không gian thuật pháp càng ngày càng tinh diệu, hơn nữa Long Trần cho hắn thiết kế đi một tí cổ quái liền chiêu, Bạch Triển Đường nhiều lần đều bị tổn thất nặng, Bạch Triển Đường biểu hiện ra tức giận mắng, nhưng là trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, chứng kiến con mình mỗi ngày tại tiến bộ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn vui mừng. Mà Bạch Tiểu Nhạc có thể đại thù được báo, trong nội tâm so với ai khác đều cao hứng. Có Long Trần cái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra hỏa cùng một chỗ, chiến lược tiến triển cực nhanh, mỗi thiên đô tại phi tốc tăng trưởng. Trong lúc Bạch Tiểu Nhạc còn tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm Bạch Thi Thi đọ sức đi, bất quá Bạch Thi Thi căn bản không có phản ứng đến hắn, cái này lại để cho hắn cho rằng Bạch Thi Thi sợ hắn, càng thêm khoa trương, đi trên đường hoành lấy sáng ngời, tự cùng phần eo trói lại cái đòn gánh đồng dạng. Mắt thấy Cửu Châu đại hội còn có nửa tháng tự mở ra, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng đình chỉ hướng Bạch Triển Đường khởi xướng khiêu chiến. Long Trần cần để cho chính mình lắng đọng thoáng một phát. Nhoáng một cái đi vào Lăng Tiêu thư viện gần một năm rồi, cái này trong một năm, Long Trần tựa hồ thu hoạch rất nhiều, nhưng là lại tựa hồ cái gì đều không được đến. Đi đến thư viện chỗ cửa lớn, nghĩ đến lúc trước mới vừa vào thư viện lúc chán nản bộ dáng, Long Trần không khỏi cảm khái ngàn vạn. Cũng không biết bọn hắn thế nào, phải chăng trôi qua đều tốt. Long Trần đứng tại chỗ cửa lớn, nhìn phía xa vô tận cao sơn, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương. Nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan chi kỷ nhóm, là hắn trong cả đời lớn nhất dựa vào, hôm nay phân biệt đã lâu như vậy, nhưng lại ngay cả bọn hắn tin tức đều không có, đùa giỡn trong thật là quải niệm. Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Tiểu Ngọc, Tử Yên, Chi Thu, Tiểu Thiến, Như Yên, Tiểu Vân, Cốc Dương, Lý Kỳ, Minh Viễn, Tử Phong, Hạ Thần, Quách Nhiên, Aman, Mặc Niệm. Long Trần Niệm lấy tên của bọn hắn, trong đầu hiện ra khuôn mặt của bọn hắn, tưởng niệm chi tình càng phát ra nồng đậm. Đồng thời Long Trần nghĩ tới tại minh giới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, lại nghĩ tới vì hắn mà chết Đan Tiên Tử, Long Trần phát giác, hắn việc cần phải làm nhiều lắm. Mà cái này ngàn vạn lần sự tình, sâu chuỗi đến cùng một chỗ, hắn biết rõ hắn trước mắt trước hết nhất muốn làm, tựu là tại đây Cửu Châu trên đại hội một lần hành động thành danh, lại để cho Long Tam ra đại danh, vang vọng toàn bộ tiên giới, tin tưởng bọn hắn nghe nói tin tức, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn tụ hợp. Tại Lăng Tiêu Thư Viện, mặc dù hắn cũng không có thiếu bằng hữu, nhưng là hắn như trước cảm giác cô đơn, hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ cùng bọn hắn gặp lại. Xa xa xa, Một hồi quét xác âm thanh truyền đến, đem Long Trần theo trong suy nghĩ tỉnh lại, Long Trần lại thấy được quét xác lão nhân. Tiền bối, trùng hợp như vậy, Long Trần gấp bước lên phía trước chào hỏi. Quét xác lão nhân mỉm cười, ngừng động tác trong tay nhìn xem Long Trần nói, người trẻ tuổi nhớ nhà. Ân, rất muốn, Long Trần gật gật đầu. Lão có người nói, xem ra, người đã làm tốt nghênh đón càng mạnh hơn nữa khiêu chiến chuẩn bị. Ân, chuẩn bị xong, có bọn hắn tại, ta thì có vô cùng tin tưởng. Long Trần đảo, không biết vì cái gì, đối mặt vị này thần bí lão giả, Long Trần có một loại không hiểu an tâm, hơn nữa có một loại không cách nào nói rõ tín nhiệm cảm giác. Đối với hắn, Long Trần không cần làm cái gì che giấu. Tiền bối, ta đến giúp ngài a. Long Trần thò tay làm một cái tiếp cái chổi động tác, nhưng là trước đó lần thứ nhất lão nhân cự tuyệt hắn, nói hắn còn không có tư cách đi quét, Long Trần chỉ là làm một động tác. Dùng ngươi bây giờ tâm cảnh, tựa hồ có thể thử xem. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, lão nhân cười cười, đem cái chổi đưa cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận cây chổi, lại phát hiện cái này cây chổi tựa hồ dùng phàm mộc phàm thảo chất tựu. Rõ ràng lão nhân dùng nó quét thật lâu, nhưng là mũi nhọn cũng không có bất luận cái gì mài mòn. Cảm tình lão giả kia dùng một loại lực lượng bao vây lấy cây chổi tại quét rác, Long Trần cầm lấy cây chổi, dùng linh hồn chi lực đem hắn bao khỏa, trên mặt đất nhẹ nhàng quét thoáng một phát, đương linh hồn xẹt qua mặt đất trong nháy mắt, Long Trần thân thể khẽ run lên, một loại trước nay chưa có cảm giác, thẳng vào sâu trong linh hồn. Cây chổi thật giống như linh hồn vòi xúc tu, xẹt qua mặt đất thời điểm xúc cảm. Trong nháy mắt phảng phất lại để cho Long Trần cảm nhận được đại địa tim đập, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Cảm giác như thế nào? Lão nhân cười nói, phi thường tốt. Long Trần cười nói, tâm tình tốt thời điểm, toàn bộ thế giới đều trở nên ánh sáng, tâm tình không tốt, thế giới hội trở nên u ám. Trên thực tế, quyết định thế giới mỹ hảo hay là xấu xí, cũng không phải thế giới bản thân, mà là quyết định bởi tại ngươi lòng của mình. Tâm, thật là dễ dàng nhiễm cho bụi, ngẫu nhiên quét quét qua, bụi bặm đi lúc xuyên thấu qua khe hở, người có thể chứng kiến thêm nữa, nhìn càng thêm sâu, cũng càng có thể nhận rõ chính mình. Lão nhân chậm rãi nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã minh bạch, tâm như bị long đong, tương đương tham lam mê mắt, nộ dục xông hồn. Tâm không sạch, tắc thì có mắt cũng không có thể thấy được, mắt không thấy, không cách nào hiểu rõ cao viễn, cố từng bước vi gian, tiền đồ không rõ, mệnh lộ không hiện. Chỉ có trước thấy rõ chính mình, dùng mình vi kính, có thể ánh phương xa. Long Trần cảm kích địa đạo, trẻ con là dễ dạy. Lão giả gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hài lòng, sau khi cười xong, lão nhân liền chậm rãi ly khai. Long Trần tắc thì cầm cây chổi, nhẹ nhàng quét rác, trải qua lão giả chỉ điểm, đương thành từng mảnh lá cây bị quét ra, lộ ra sạch sẽ mặt đất, phảng phất đem trong lòng phiền muộn, trong đầu bụi bặm đều quét tới rồi, người cũng trở nên sảng khoái tinh thần rồi, tựa hồ tinh thần cảnh giới tại mỗi một lần tảo động sau đều tại tăng lên. Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới, một cái vô cùng đơn giản động tác, vậy mà cũng có thể là một loại cao thâm tu hành, cảm tình đạo này không lớn nhỏ, đều có thể thông thiên. Này, tiểu tử, tới, hỏi ngươi điểm sự tình. Coi như Long Trần đắm chìm ở đằng kia cảm giác tuyệt vời trong lúc, một cái lại tiêm vừa mịn thanh âm truyền đến, thật giống như vịt được tử đang gọi, nghe làm cho người cực không thoải mái. Cửa ra vào thư viện, không biết lúc nào, nhiều đi ra mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn trước ngực vẽ lấy đặc thù đường vân, tựa hồ là cái gì tiêu chí. Quần áo cùng thư viện đệ tử quần áo và trang sức một trời một vực. Đám người kia vừa mới xuất hiện, tả hữu cố phán, tự thấy được một cái quần áo đổ bỏ đi Long Trần tại quét rác, bên trong một cái người chỉ vào Long Trần kêu to. Long Trần chính đang chuyên tâm quét rác, bỗng nhiên bị người đã quấy rầy, như là bình tĩnh mặt hồ, bị đầu nhập vào một cục đá, nổi lên đạo đạo rung động, cái kia cảm giác tuyệt vời bị phá hư, Long Trần không khỏi nhíu mày. Lúc này Long Trần đã minh bạch lão nhân kia trước khi vì cái gì nói hắn cảnh giới không đủ, không cách nào quét rác, hắn đang cố gắng cảm thụ cái loại cảm giác này, đó là một loại trí cao ý cảnh, nói không rõ đạo không rõ, hắn vừa mới có chút tâm đắc nhận thức, bởi vì này đoàn người xuất hiện, tâm tình xuất hiện chấn động, cái kia ý cảnh có bị phá hư dấu hiệu, lập tức trong nội tâm khó chịu. Long Trần không để ý tới hội bọn hắn, tiếp tục dựa theo cố định tiết tấu đi quét rác, linh hồn chi lực tập trung, thế nhưng mà hắn phát hiện, cái kia ý cảnh bị phá hư về sau, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều tại khó để khôi phục. Hơn nữa, hắn càng muốn bảo trì cái kia ý cảnh lại càng phát trở nên hỗn loạn, thật giống như trong tay hạt cát, chảo được càng chặt, xói mòn được lại càng nhanh. Này, tiểu tử ngươi lỗ tai điếc sao? Đúng lúc này, cái kia nắm lấy vịt được tiếng nói nam tử, vào tới Long Trần trước mặt, ghé vào Long Trần bên tai bên trên lớn tiếng mắng. Long Trần lập tức nộ khí dâng lên trong nháy mắt, sở hữu ý cảnh toàn bộ biến mất, tự phảng phất người bị theo trong mộng đẹp kéo về sự thật, Long Trần trên trán gân xanh thoáng cái tự bạo đi lên. Tâm như bị long đong, tương đương tham lam mê mắt, nộ dục xông hồn. Tâm không sạch, tắc thì có mắt cũng không có thể thấy được, mắt không thấy, không cách nào hiểu rõ Cao Viễn, cố từng bước vi gian, tiền đồ không rõ, mệnh lộ không. Long Trần hít sâu một hơi, trong miệng thì thào tự nói, theo hắn tự nói, Long Trần lửa giận chậm rãi ép xuống, quả nhiên cái kia ý cảnh có lần nữa hiển hiện dấu hiệu. Cái kia quét xác lão nhân, dạy cho Long Trần cũng không phải là một loại tu hành phương thức, mà là một loại dùng tiểu đạo dòm đại đạo chí lý, như có thể ngộ chi, nhất pháp thông, vạn pháp thông, cho nên Long Trần vạn phần quý trọng, không muốn phá hư cái loại này ý cảnh. Mẹ nó, lão tử hỏi ngươi lời nói đấy, gặp trước mắt cái này cùng tên ăn mày đồng dạng quét xác nam tử, vậy mà thì thào tự nói, cái kia vịt được tiếng nói lập tức nổi giận, một phát bắt được Long Trần cổ áo. Mệnh lộ không, hiện ni mã chứng, bị người bắt lấy cổ áo, Long Trần lửa giận thoáng cái tựu lên đây. Ba, bất chấp bảo trì cái gì ý cảnh, vung tay một cái tát quất vào cái kia vịt được tiếng nói trên mặt, một tiếng bạo hưởng, cái kia vịt được tiếng nói nửa bên mặt bị đập toái, huyết quang vẩy ra, liền hừ đều không có hừ một tiếng, đã bị Long Trần một cái tát cho đập bay đi ra ngoài. Một đám tinh trùng lên não, các ngươi nếu muốn chết, lão tử miễn phí tiến đưa các ngươi đi đầu thai. Long Trần gào thét, mày kiếm ngược lại, thật giống như một đầu tức giận cuồng sư, hận không thể đem trước mắt bọn này ngu ngốc cho chụp chết. Đám kia người trẻ tuổi bên trong, thậm chí có một người trung niên nam tử, Long Trần bỗng nhiên ra tay, bị thương cái kia vịt được tiếng nói, hắn lập tức giận dữ. Lớn mật vô liêm sỉ, bất kính tôn trưởng, bắt lại cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia mấy chục người đồng thời ra tay, phân phương hướng bất đồng hướng phía Long Trần đánh tới. Làm cho người không nghĩ tới chính là, những người tuổi trẻ này, vậy mà đều là thần hỏa cảnh cửu trọng thiên cường giả, vừa ra tay thần hỏa kích động, khí lãng trùng thiên. Rầm rầm rầm, phanh, ba, a, ai nha, những người kia vừa mới vây thượng long bụi, kinh khí kích động, xương cốt đứt gãy thanh âm xen lẫn kinh hô cùng kêu thảm thiết, cái kia mười mấy cái cường giả cơ hồ nháy mắt gian bị toàn bộ phóng ngã xuống đất. Cái kia mười mấy người mặc dù khí tức cường đại, nhưng là tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu cực kém, hơn nữa chiêu số vận chuyển tầm đó sơ hở chồng chất, đừng nói là gặp được Long Trần, coi như là Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người, cũng có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn, sức chiến đấu nhược giống như cừu non đồng dạng. Lớn mật cuồng đồ, bổn thiên sư, gặp tất cả mọi người bị phóng ngược lại, trung niên nam tử kia giận dữ, khí tức cấp tốc phóng thích, một cỗ khổng lồ uy áp phóng lên trời. Ba, thế nhưng mà khí tức của hắn vừa mới bắt đầu tách ra, đã bị Long Trần một cái tát chiều một cái đại té ngã. Chịu được hắn mắt bốc lên kim tinh, cảm giác trời đất quay cuồng. Phanh, Long Trần một cái đầu gối đỉnh, hung hăng đâm vào tại trên bụng của hắn, trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi cuồng phun, kịch liệt đau nhức phía dưới, thân thể cung giống như tôm luộc đồng dạng. Ba ba ba, Long Trần cầm lấy trung niên nam tử kia, phất tay tựu là một trầu mãnh liệt trừ, đại nhĩ quang trừ được tựu cùng không cần tiền giống như được, run lên tay tựu là hơn 20 cái miệng rộng tử, trừ được cái kia mặt người xương giống như đầu heo đồng dạng. Một trầu miệng rộng tử chiều xong, Long Trần tức giận trong lòng, tựa hồ rốt cục đã nhận được phóng thích, dần dần khôi phục tỉnh táo. Tâm tình tốt thời điểm, toàn bộ thế giới đều trở nên ánh sáng, tâm tình không tốt, thế giới hội trở nên u ám. Tiền bối lời vàng ngọc, quả không lấn ta, nhìn xem những nằm trên mặt đất kia kêu rên người, Long Trần không khỏi nhẹ gật đầu, đối với quét rác lão nhân càng phát ra kính nể rồi. Đồng thời cũng đã minh bạch quét rác lão nhân khổ tâm, chỉ là minh bạch quy minh bạch, có làm hay không đạt được. Tựu là mặt khác một sự việc rồi. Long Trần, người có thể trông thấy cửu hoa sứ đoàn. Đúng lúc này, Vân Dương Thiên Sư mang theo một đám người đã đến, Vân Dương Thiên Sư lời nói vừa mới nói được một nửa, tựu thấy được nằm trên mặt đất đám người kia rồi. Đường Vân Dương Thiên Sư chứng kiến cái kia mặt sưng phù giống như đầu heo đồng dạng trung niên nam tử, không khỏi giật mình mà nói. Quý Ly Thiên Sư là ngươi sao? Cái kia được xưng là Quý Ly Thiên Sư trung niên nam tử, giãy giụa lấy theo trên mặt đất bò lên, một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi trong còn kèm theo hơn 10 cái răng. Tiểu hỗn đản, ngươi. Hắn đứng chỉ vào Long Trần mắng to, cuồng nộ phía dưới, mi tâm một đạo phù văn sinh ra. Phốc, hắn tựa hồ tại triệu hoán cái gì khủng bố đại chiêu. Kết quả Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương xuất hiện. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, một kích đem cái kia Quý Ly Thiên Sư lồng ngực xuyên thủng. Long Trần tốc độ quá là nhanh, ra tay như điện, không có bất kỳ dấu hiệu, chờ mọi người kịp phản ứng. Cái kia Quý Ly Thiên Sư đã bị Long Trần dùng lôi đình trường thương chọn. Vô tri bọn chuột nhắt, như còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, Long Tam gia hôm nay tiễn đưa ngươi xuống hoàng tuyền, nếu như không tin, cứ việc thử một lần. Long Trần tóc dài phi vũ, trong đôi mắt lộ ra lạnh như băng sát ý, như là một tử thần, bình tĩnh địa dừng ở chính mình con mồi. Long Trần, Không thể, đây chính là Cửu Hoa Tông sứ đoàn, là tới cùng chúng ta đường rẽ pháp. Gặp Long Trần một kích đem Quý Cách trọng thương, Vân Dương Thiên Sư lại càng hoảng sợ vội vàng kêu to. Đồng thời trong nội tâm kêu khổ, Long Trần cái này tên sát tinh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế nào lại cùng Cửu Hoa sứ đoàn khởi xung đột. Đối với Long Trần tính cách hắn hiểu rất rõ rồi, Quý Cách mệnh tựu niết tại Long Trần trong tay, Long Trần muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được. Nguyên lai Cửu Hoa sứ đoàn đột nhiên đã đến, trước đó cũng không có chào hỏi, đã đến Sơn Môn, báo ra thân phận về sau, vốn là do đệ tử phụ trách truyền báo, về sau có người đến nghênh đón. Thế nhưng mà Quý Cách bọn người, căn bản không nghe thủ vệ đệ tử khuyên bảo, trực tiếp vọt lên, kết quả vừa vặn gặp được Long Trần, vì vậy, ngay ở chỗ này gãy kích chìm cắt rồi. Long Trần phảng phất không nghe thấy Vân Dương Thiên Sư lời nói, lạnh lùng mà nhìn xem Quý Cách kinh sợ cùng xuất hiện, nhưng là cùng Long Trần đối mặt phía dưới, trong mắt của hắn nắm chặt hiện ra vẻ sợ hãi, cuối cùng nhất cắn răng nói. Tốt, ta Quý Cách nhận thua rồi. Gặp Quý Cách chịu thua, Long Trần mới chậm rãi đem Lôi Đình Trường Thương rút ra, thoát ly Lôi Đình Trường Thương, Quý Cách ngực, xuất hiện một cái lỗ máu, miệng vết thương cháy đen, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Những cái kia bị Long Trần đập ngã xuống đất Cửu Hoa Tông các đệ tử, giấy giụa lấy bỏ, không còn có trước khi ngang ngược càn rỡ, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Quý Cách sắc mặt âm trầm, một tay kết ấn, ngực miệng vết thương cực tốc khép lại, hắn tu vi cực cao, thế nhưng mà Long Trần căn bản chưa cho hắn thi triển cơ hội. Quý Cách sư huynh, Vân Dương Thiên Sư cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Không cần phải nói rồi, ta Cửu Hoa hảo tâm tới chơi, Trung Nguyên Luận Đạo Đại Hội sự tình, lại không nghĩ rằng thụ đãi ngộ như thế. Từ nay về sau ta Cửu Hoa cùng Lăng Tiêu Thư Viện không bao giờ nữa là đồng minh, Luận Đạo Đại Hội bên trên gặp. Cái kia Quý Cách hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo quay người rời đi, những đệ tử kia vội vàng xám xịt đuổi kịp, tựu như vậy mang người xuống núi rồi. Quý Cách bọn người rời đi, Vân Dương Thiên Sư thở dài nói, cái này Cửu Hoa Tông tới chơi, là thư viện cố ý an bài cho ngươi, bồi dưỡng ngươi luận đạo kinh nghiệm, để tránh đã đến Luận Đạo Đại Hội bên trên, bị người giết một trở tay không kịp. Nguyên lai Cửu Hoa Tông cùng Lăng Tiêu Thư Viện đều là Cửu Châu Luận Đạo Đại Hội bên trên kế cuối tồn tại, giữa lẫn nhau đạo sư đoàn đội, cũng là ở chung hòa hợp, Luận Đạo Đại Hội trước, đều làm thoáng một phát trao đổi, vì đại hội làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Cửu Hoa Tông bị kích động địa chạy tới, lại bị Long Trần cho đánh nữa trở về, cái này lại để cho Vân Dương Thiên Sư hết sức khó xử. Người như vậy cũng có thể luận đạo, mình cũng không được đạo, như thế nào truyền đạo, phàm là tự cho là tài trí hơn người, có thể vi chúng sư, đã rơi xuống thành, chưa đủ luận đạo. Long Trần lắc đầu nói, bất kể là trung niên nam tử kia, hay là những đệ tử kia, nguyên một đám cái cằm dơ lên được lão cao, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ sắc mặt, căn bản không giống như là đến luận đạo, giống như là đến đá quán. Long Trần từ hạ giới giết đến tiên giới, trên đường đi không biết đụng phải bao nhiêu chính thức đại nhân vật, đối với cái này loại người, căn bản không để vào mắt. Tại Long Trần trong mắt, chính thức có thể xưng là sư, làm hắn theo sâu trong linh hồn kính nể, chỉ có Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương cùng Hạm Vi năm vị đại đế. Tại tiên giới, có thể làm cho Long Trần kính nể người, hiện tại chỉ có Quét Xác lão nhân, lại để cho hắn cảm thấy cao thâm mặt chắc, trí tuệ như biển, còn lại người, tuy có bội phục chỗ, nhưng là không đủ để vi sư. Vốn Long Trần đối với Luận Đạo Đại Hội, có chút lo sợ bất an, trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhưng là thấy Quý Cách tên gia hỏa như vậy, đều có thể tham gia Luận Đạo Đại Hội, trong lòng của hắn thoáng cái an tâm rất nhiều. Gặp Long Trần nói như vậy, Vân Dương Thiên Sư cũng không thể tránh được, bọn hắn cũng biết Quý Cách làm người cao điệu, táo bạo dễ giận, nhưng là cũng không có gì ý xấu. Chỉ có điều quanh năm tại Luận Đạo Đại Hội bên trên bị nhục, làm cho trong lòng của hắn có chút tự ti, hắn cao điệu, bất quá là vì cho tự ti phủ thêm một kiện áo ngoài. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đã tham gia mấy lần Luận Đạo Đại Hội, không nói trước thứ tự như thế nào, kinh nghiệm xác thực phi thường phong phú. Đối với một ít trình bày và phân tích, có chính mình đặc biệt quan điểm, hơn nữa ngôn ngữ sắc bén, ưa thích trứng gà ở bên trong trọn xương cốt, cũng chính là bởi vì như thế, thư viện cảm thấy đây là cho Long Trần một cái phi thường tốt rèn luyện cơ hội, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không tốt rồi, Cửu Hoa sứ đoàn bị người giết, bỗng nhiên có đệ tử chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ địa đạo. Cái gì? Vân Dương Thiên Sư bọn người kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Cửu Hoa sứ đoàn vừa mới ra thư viện, đánh lên phản hồi thư viện Trường Xuyên sư huynh, ngôn ngữ không cùng, không có nói mấy câu, tự động thủ, cái kia Quý Ly Thiên Sư toàn lực bạo phát phía dưới, như trước không thể ngăn trở Trường Xuyên sư huynh ba chiêu, bị chảm hạ đầu sọ. Đệ tử kia chặn lại nói, Trường Xuyên công tử, Vân Dương Thiên Sư bọn người sắc mặt thay đổi, mà ngay cả Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, cái này thần bí địa bảng người thứ hai, lại nhưng cái lúc này xuất hiện. Nghe người nọ khẩu khí, cái này Trường Xuyên công tử cực kỳ khủng bố, phải biết rằng, Long Trần sở dĩ một chiêu chế phục Quý Cách, đó là bởi vì chưa cho hắn thi triển tu vi cơ hội. Mà Trường Xuyên công tử cũng tại Quý Cách toàn lực bộc phát chi tế, ba chiêu đem hắn chém giết, cái này đã nói lên cái này Trường Xuyên công tử mạnh bao nhiêu rồi. Phiền toái, đi xem, Vân Dương Thiên Sư tự muốn ly khai. Không cần, đúng lúc này, hư không rung rung, một cái nam tử áo trắng trống rỗng xuất hiện, quanh thân ba quang lưu chuyển, sau lưng thậm chí có một vòng kiêu dương tại di động, ở đằng kia kiêu dương bên trong, vậy mà còn có một hư ảnh tại di động. Tại kiêu dương chiếu rọi ở bên trong, một cái nam tử lăng không mà đứng, thân thể của hắn cao ráo, tóc dài xóa vai, trường mi như kiếm, con mắt như lãng tinh, cả khuôn mặt như là không rảnh mỹ ngọc điêu khắc mà thành, anh tuấn nho nhã, khí độ phi phàm. Cho dù là Long Trần, nhìn quen chúng sinh tướng mạo, không thừa nhận cũng không được, cái này vóc người xác thực xuất khí, cơ hồ hoàn mỹ, chính hắn theo không kịp. Trường Xuyên công tử, vậy mà thức tỉnh sơ đại huyết mạch, thật sự là thật đáng mừng. Vân Dương Thiên Sư chứng kiến Trường Xuyên công tử sau lưng dị tượng, không khỏi khiếp sợ địa đạo. Cái kia chính là sơ đại dị tượng, Long Trần lúc này mới đem ánh mắt, theo Trường Xuyên công tử trên mặt rời, nhìn về phía sau hắn cái kia luân đại nhật, đương Long Trần nhìn kỹ hướng cái kia dị tượng thời điểm. Cái kia dị tượng bên trong đồ án, bỗng nhiên biến hóa, hiện ra một đôi mắt. Cái kia cũng phi nhân loại con mắt, nhìn không ra là cái gì sinh linh, đương cặp mắt kia hiển hiện thời điểm, một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ hiển hiện, Long Trần cũng cảm giác có lưỡng thanh lợi kiếm, theo cặp mắt kia ở bên trong kích xạ mà ra, theo ánh mắt của hắn, thẳng vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, một cổ lực lượng vô hình nổ bung, tại Long Trần cùng Trường Xuyên công tử tầm đó tạo thành một đạo rung động, cái kia rung động khuếch tán. Vân Dương Thiên Sư bọn người một hồi kinh hô. Cổ xưa linh hồn uy áp phóng thích, cho dù là Vân Dương Thiên Sư bọn người, như trước cảm thấy linh hồn nhất trận đau đớn, cái kia rung động thiếu chút nữa xé rách linh hồn của bọn hắn phòng ngự. Long Trần cùng Trường Xuyên công tử đồng thời nhoáng một cái, riêng phần mình lui lại mấy bước, hai người trên mặt đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Long huyết chi lực, vọng nguyệt chi tê, tại hai người linh hồn đụng nhau trong nháy mắt, Long Trần thấy được một bộ tê giác vọng nguyệt cảnh tượng. Chỉ có điều cùng Long Trần chứng kiến tê giác vọng nguyệt bất đồng, cái kia tê giác cực lớn vô cùng, đứng trong tinh không, vô tận tinh quang đem hắn quay chung quanh, thân thể của nó tựa hồ so một mảnh tinh không còn lớn hơn. Mà cái kia cực lớn tê giác đoán hướng phương hướng, thậm chí có một luân minh nguyệt, tại minh nguyệt bên trong, Long Trần phảng phất thấy được một mảnh hỗn độn, chỉ có điều không đợi hắn cẩn thận nhìn, hắn sâu trong linh hồn hiện ra một tiếng cự long gào thét, sau đó hai cỗ linh hồn uy áp đối với sông, tất cả hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt đối với sông, nhưng là mặc kệ đối với Long Trần, hay là đối với Trường Xuyên công tử, cái kia hình ảnh đều là cực kỳ rung động. Không thể tưởng được ngươi thân có chân long tinh huyết, có long hồn bảo hộ, cũng tốt, như vậy ta cũng không tính chiếm ngươi tiện nghi, có dám một trận chiến. Trường Xuyên đông tử tóc dài phi vũ, chiến ý trùng thiên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Gặp Trường Xuyên công tử hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, Vân Dương Thiên Sư bọn người biến sắc, bất kể là Long Trần. Từ Trường Xuyên hay là Bạch Thi Thi, đều là lần này Cửu Châu Đại hội chủ lực, nội chiến có thể tuyệt đối không được. Không có hứng thú, Long Trần lắc đầu, thân là cường giả, đương bại tận anh hùng, người như thế nhu nhược, có tư cách gì truy cầu Thi Thi tiên tử. Từ Trường Xuyên cả giận nói, Long Trần cười nhạo nói, thật sự là buồn cười, ai nói ta truy cầu Bạch Thi Thi. Hơn nữa, truy cầu một người, cần tư cách sao? Coi như hết, chẳng muốn cùng ngươi như vậy hài tử so đo, ta đã qua tranh cường háo thắng tuổi thọ. Tốt nhất không nên trêu chọc ta, bởi vì ta bể bộn nhiều việc. Long Trần nói xong, phất phất tay, không hề để ý tới mọi người, tiếp tục cúi đầu quét rác. Ngươi là xem thường ta sao? Từ Trường Xuyên quát lạnh nói. Long Trần cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn hắn liếc, tự thấp như vậy đầu quét rác. Từ Trường Xuyên nắm đấm nắm chặt, sau lưng dị tượng có chút rung rung, hiển nhiên hắn rất phẫn nộ. Nhưng là hắn là tự nhiên mình kiêu ngạo, Long Trần không muốn cùng hắn động thủ, hắn là sẽ không cưỡng ép động thủ. Long Trần, giữa chúng ta sớm muộn gì phải có một trận chiến, ta chờ ngươi tựu là. Trường Xuyên công tử hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Trường Xuyên công tử rời đi, Vân Dương Thiên Sư thở dài một hơi, cũng mang người đã đi ra. Mọi người rời đi, Long Trần chậm rãi huy động cây chổi, đem Lạc Diệp chậm rãi quét cùng một chỗ, bỗng nhiên một hồi hơi gió thổi tới, lại đem Lạc Diệp thổi tan, trước khi cố gắng vậy mà tất cả đều uổng phí rồi. Long Trần sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đúng lúc này, quét rác lão nhân trống rỗng xuất hiện. Cảm giác như thế nào? Lão nhân hỏi, Long Trần cảm kích mà nói, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, cảm giác phi thường tốt, không dùng kết quả xem ưu khuyết điểm, không dùng thành bại luận anh hùng. Thiên đạo là công bình, chỉ cần cố gắng, tự nhất định có thu hoạch, chỉ có điều phần này thu hoạch, có đôi khi thấy được, có đôi khi nhìn không thấy. Cũng cho ta minh bạch, mắt thấy chưa hẳn tựu là thực, nhìn không thấy thứ đồ vật, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Một thanh cái chổi, nhưng có thể quét tới trước mắt ta bụi bặm, chứng kiến mặt khác một phen thế giới, tiền bối chỉ điểm tri ân, Long Trần khắc trong tâm khảm. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cảm giác, hội làm cho người phẫn nộ, làm cho người uể oải, cảm giác hết thảy cố gắng đều hóa thành hư ảo, cái loại này chán trường cảm giác, làm cho người vô cùng khó chịu. Nhưng là hôm nay, Long Trần đã có cảm ngộ mới, dù là cuối cùng nhất thất bại, cũng không có nghĩa là không thu hoạch được gì. Long Trần tâm cảnh cũng bởi vậy trở nên rộng mở trong sáng, bởi vì thiên võ đại lục thất bại mà tạo thành bóng mờ, cũng dần dần phiêu tán, hắn rốt cục có một loại theo trong bóng mờ đi ra sung sướng. Thiên võ đại lục cuối cùng nhất cuộc chiến, mặc dù thiên võ đại lục tiêu diệt, hơn nữa chết rất nhiều người, nhưng là nhất chung kết quả là thiên võ đại lục mọi người còn sống, hắn hoàn thành thiên võ đại lục đối với hắn phó thác. Hơn nữa trải qua trận chiến ấy, triệt để lại để cho hắn nhận rõ thiếu sót của mình, có được tất có mất, đồng dạng, có mất tất có được, nếu như cả ngày hối hận tại được cùng mất ở giữa lời nói, như vậy mới là lớn nhất ngu xuẩn. Chỉ điểm, không, đây không phải chỉ điểm, bởi vì liền đối sai cũng không biết, có thể nào vọng đàm chỉ điểm. Lão nhân lắc đầu, thò tay tiếp nhận cây chổi, lại bắt đầu quét rác, bên cạnh đóng vai phụ nói. Đúng với sai, là cùng không phải, thiện cùng ác, trong lúc này còn có một đầu thước đo đến cân nhắc giữa hai người tiêu chuẩn. Nếu có, là ai chế định hay sao? Chế định chi nhân tiêu chuẩn tự nhất định chính xác sao? Phải chăng cũng mang theo lập trường của mình, hướng về chính mình càng nhiều một ít đâu? Có quy tắc, tự nhất định có lỗ thủng, không quy tắc, tắc thiên hạ đại loạn, mọi sự vạn vật, vạn pháp vạn đạo, đi con đường nào? Chỉ sợ chỉ có chúa tể giả nói được rồi, nghĩ tới làm vạn đạo chủ làm thịt sao? Tiền bối, Long Trần cả kinh, lão nhân trong lời nói tựa hồ ẩn chứa nào đó thiên cơ, lại tựa hồ hướng hắn truyền đạt cái gì, nhưng khi lão nhân nói cho hết lời, người đã biến mất. Hắn mà nói tựa hồ là đối với Long Trần nói, lại tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu, lại để cho Long Trần tràn đầy mê mang. Lão nhân lời nói, tựa hồ liên lụy đến rất cao cấp độ, không biết có tính không nào đó ám chỉ, lại để cho Long Trần trong nội tâm nổi lên gợn sóng, không cách nào bình tĩnh. Long Trần trầm tư hồi lâu, như trước không có minh bạch lão giả lời nói ý tứ, dựa theo lão giả lời nói, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì là không phải đúng sai, đơn giản là lập trường bất đồng mà thôi. Long Trần ca ca, Long Trần đang trầm tư thời điểm, bỗng nhiên một tiếng non nớt kêu gọi, đem Long Trần tỉnh lại, Long Trần trước người màu sắc rực rỡ hào quang phi vũ, một chỉ thất thải tiên hạc xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia thất thải tiên hạc quanh thân lưu quang di động, cuối cùng nhất hóa thành một cái búp bê bình thường tiểu nữ hài, nàng xinh đẹp mắt to, như là trong bầu trời đêm đầy sao, nhìn thấy Long Trần hưng phấn được con mắt loan thành trăng lưỡi liềm. Ca ca, ta tới tìm ngươi á, tiểu cô nương kia, đúng là thất thải tiên hạc biến thành. Từng tại Long Trần tiến vào nội môn thời điểm gặp được qua, nói Long Trần là người tốt tiểu cô nương kia. Chỉ có điều nàng hôm nay là một người đến, cũng không có đồng bọn, chứng kiến Long Trần hưng phấn không thôi, duỗi ra bàn tay nhỏ bé, lại để cho Long Trần ôm lấy nàng. Long Trần vốn bởi vì lão nhân lời nói, cảm thấy nội tâm có chút trầm trọng, nhưng là thấy đến cái này phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài, nhìn xem nụ cười của nàng, Long Trần cảm giác tâm đều ấm hóa rồi, xinh đẹp đích sự vật là có thể làm cho người quên mất phiền não. Bị Long Trần ôm, tiểu nữ hài càng thêm vui vẻ rồi, nghe tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc, Long Trần cảm giác cả người đều dễ dàng. Ca ca, ta cho ngươi biết, cái kia ra ra rất lợi hại. Tiểu cô nương ghé vào Long Trần bên tai, thần thần bí bí địa đạo. Cái kia quét rác ra ra, Long Trần hỏi, đối với, chúng ta thải hạc nhất tộc tuổi thọ rất dài, ta theo sinh ra đến bây giờ, đều đưa đến ba đời viện trưởng rồi. Nhưng là cái kia quét rác lão ra ra đưa đến chúng ta tộc cửu đại người rồi. Chúng ta đời thứ nhất tổ tiên đến nơi đây thời điểm, hắn cũng đã tại quét rác rồi. Tiểu cô nương vụng trộm mà nói, tự hồ sợ bị người khác nghe được. Long Trần lại càng hoảng sợ, mặc dù hắn cảm giác cái này quét rác lão nhân tuyệt đối không bình thường, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới, vị này lão gia tử vậy mà sống vô tận tuế nguyệt, quả thực là hóa thạch sống bình thường tồn tại. Tiểu cô nương đưa đến ba đời viện trưởng, mà quét rác lão nhân đưa đến thất thải tiên hạc suốt cửu đại người. Long Trần quả thực không cảm tưởng giống như, lão nhân kia đến cùng sống bao lâu. Nha, mẹ ta bảo ta đi trở về, xong rồi, nhất định là ta lắm miệng, gây mẹ tức giận, cho nên mới sớm như vậy để cho ta trở về. Tiểu cô nương bỗng nhiên sắc mặt hiện ra một vòng không bỏ, có chút buồn bực địa đạo. Long Trần không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết như thế nào đi an ủi nàng, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem nàng. Tiểu cô nương tiểu duỗi tay ra, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một chi lông vũ. Lông vũ có hắc bạch hai màu, nhưng là đương nó xuất hiện thời điểm, quanh thân tách ra thất thải thần quang. Mẹ nói để cho ta đem cái này giao cho ngươi, nói đúng ngươi khả năng hữu dụng. Tốt rồi ca ca, ta đi trước, lần tới ta lại tới tìm ngươi chơi. Tiểu cô nương lưu luyến không rời địa đối với Long Trần khua tay nói đừng, quay người hóa thành thất thải tiên hạc phi vũ mà đi. Nguyên thủy chân vũ, đương Long Trần nhìn kỹ trong tay lông vũ, không khỏi toàn thân run lên. Long Trần trong tay căn này lông vũ, là một cây nguyên thủy chân vũ, là thất thải tiên hạc trên người chân quý nhất lông vũ, tương đương với chân long nghịch lân. Thất thải tiên hạc là thiên đạo sủng nhi, tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, nghe đồn nó lông vũ, tựu là điềm lành biểu tượng. Thất thải tiên hạc nhất tộc cùng nhân tộc ít tướng vãng lai, cho nên chúng nguyên thủy chân vũ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cơ hồ không có người bái kiến. Long Trần cầm trong tay nguyên thủy chân vũ, cảm thụ được bên trong lưu động điềm lành chi khí, trong nháy mắt đó Long Trần đã minh bạch, cái này nguyên thủy chân vũ trong điềm lành chi khí là có thể dẫn xuất đến. Nếu như dẫn động nó, sẽ trời ban điềm lành, vạn đạo tương hợp, thiên địa chìm nổi, tùy ý khống chế. Long Trần nhìn xem căn này nguyên thủy chân vũ, không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn thậm chí có thể rõ ràng địa cảm giác, vận dụng nó sau hội hình thành dị tượng. Thiên đạo là nhất không thể cân nhắc tồn tại, nhưng là đã có căn này nguyên thủy chân vũ, có thể mượn nhờ thất thải tiên hạc nhất tộc điềm lành chi khí, đạt tới tuyệt đối khống chế, Long Trần thậm chí không cảm tưởng giống như cái kia chính là một loại dị dạng lực lượng. Đây là thất thải tiên hạc nhất tộc lễ vật, có chút quá quý trọng rồi. Long Trần nhìn xem tiểu hạc nhi rời đi phương hướng, không khỏi sinh lòng cảm động, vậy mà bỏ đi mất hắn một chương bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Mặc dù hắn còn không biết cái này nguyên thủy chân vũ đến cùng có hiệu quả gì, nhưng là hắn dám khẳng định, cái này miếng nguyên thủy chân vũ tuyệt đối có kinh thiên động địa chi năng. Long Trần trân trọng địa đem nguyên thủy chân vũ cất kỹ, vừa phải ly khai, bỗng nhiên xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, Long Trần nhìn lại, đã thấy Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội chạy tới rồi. Long Trần, chúng ta Lạc tộc hộ tộc quân đoàn trưởng đến rồi. Lạc Băng có chút kích động địa đạo, lần trước Long Trần khải linh đan, trợ giúp nàng hai người khải linh huyết mạch chi lực thức tỉnh, Lạc Băng đưa tin hồi tộc trong tộc nói rất nhanh sẽ phái người đến, hiện tại rốt cục người đến. Cùng Long Trần hợp tác, đối với Lạc tộc mà nói, là rất quan trọng yếu một sự kiện, hôm nay trong tộc người tới, rốt cục có thể nói chuyện hợp tác rồi, Lạc Băng có thể nào không kích động. Tại ngoại môn, Long Trần gặp được Lạc gia vị này cường giả, hắn nhìn về phía trên là vị ba mươi mấy tuổi anh tuấn nam tử. Hắn dáng người thẳng, giống như ném lao, lưng đeo một thanh trường kiếm, hai mắt bình thản. Nhưng là thần quang nội liếm, như kiếm nấp trong vỏ, long lặn trong uyên, không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức, lại làm cho Long Trần cảm thấy như mặt lâm cao sơn đại hải bình thường áp bách. Người này một thân áo trắng, trần thế bất nhiễm, cho người một loại siêu nhiên thoát tục, lại hết sức thân hòa cảm giác, làm cho người cảm giác phi thường thoải mái. Chắc hẳn các hạ tựu là Long Trần rồi, bước vào thiên võ khu vực, đã nghe các hạ đại danh, đã là như sấm bên tai, tuổi trẻ tài cao, thật đúng khó được. Lạc Trường Võ nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ tán thưởng, hắn ánh mắt chân thành tha thiết, cũng không phải là qua loa khách khí. Long Trần, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là chúng ta Lạc tộc hộ tộc quân đoàn trưởng, cũng là chúng ta tộc trưởng đại nhân thứ tử, tại chúng ta Lạc tộc có tuyệt đối quyền nói chuyện. Lạc Băng cho Long Trần giới thiệu nói, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, tộc trưởng thứ tử, đây chẳng phải là mẫu thân thân ca ca. Chính mình cậu ruột, khó trách nhìn về phía trên, thì có một loại cảm giác thân thiết. Vãn bối Long Trần, bái kiến tiền bối. Long Trần vội vàng dùng vãn bối lễ tiết tương kiến. Gặp Long Trần đối với Lạc Trường Võ khách khí như thế, Lạc Băng, Lạc Ngưng trong nội tâm vui mừng, nên biết đạo Long Bụi kiệt ngao bất tuần, tính tình đi lên, ai mặt mũi đều không để cho, các nàng sợ chuyện này đàm phán không thành rồi. Nhưng là thấy Long Trần như thế khiêm tốn, làm cho các nàng lại là kích động, lại là cảm kích, các nàng còn tưởng rằng Long Trần là xem tại mặt mũi của các nàng bên trên, mới đúng Lạc Trường Võ khách khí như thế. Lạc Trường Võ vội vàng đem Long Trần đỡ lấy, cười nói tiểu huynh đệ, chớ khách khí như thế, nói đến, lần này là ta Lạc gia thất lễ. Nhận được tin tức về sau, chúng ta vốn nên là đã sớm đến, dù sao chuyện này quan hệ đến ta Lạc gia vận mệnh, không dám lãnh đạm. Chỉ có điều, trong lúc ta Lạc gia cùng Sở gia đã xảy ra hai lần kịch chiến, xử lý tốt việc vặt, mới vội vã chạy đến, chậm trễ không ít quý giá thời gian. Vốn loại chuyện này, có lẽ ta đại ca tự mình đến, chỉ có điều, bởi vì đại ca tại trong lúc kích chiến bị thương, cho nên, mới phái ta tới, kính xin tiểu huynh đệ không muốn trách cứ mới là. Chúng ta lại cùng Sở gia kịch chiến, Lạc Băng giật mình địa đạo, Lạc Trường Võ khoát tay nói, bất quá Sở gia lại kéo một đám tà môn oai đạo gây sự tình mà thôi, không muốn làm cho các ngươi phân tâm, chuyện này sẽ không lại để cho các ngươi biết rõ. Lạc Băng, Lạc Ngưng lại sắc mặt biến hóa, phải biết rằng mà ngay cả tộc trưởng con trai trưởng đều bị thương, đây nhất định không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo. Nhìn xem Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Trường Võ ôn nhu nói, các ngươi đều là hảo hài tử, hiểu được Vi gia tộc chia sẻ, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, các ngươi hiện tại cần phải làm là cố gắng tu hành, rất nhanh phát triển. Không cần lo lắng, hiện ở gia tộc có lão ba cùng chúng ta chống, an ổn được rất, các ngươi an tâm tu hành. Về phần Lạc Thanh Dương sự tình, các ngươi cũng không cần tự trách, Lạc gia đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, ra một hai cái hồ đồ chứng, cũng là bình thường, cùng các ngươi không quan hệ. Nghe được Lạc Thanh Dương, Lạc Băng, Lạc Ngưng nhớ tới những chết thảm kia Lạc gia đệ tử, lập tức nước mắt tuôn rơi mà xuống, đối với cái này sự kiện, các nàng một mực thập phần tự trách. Tốt rồi, loại này ra sự sau này hãy nói, như thế lề mề, chẳng phải là lại để cho tiểu huynh đệ chê cười. Chúng ta hay là nói chuyện tránh sự a. Lạc Trường Vũ an ủi hai tỷ muội vài câu, không khỏi cười nói. Lạc Băng, Lạc Ngưng lúc này mới đem nước mắt xóa đi, nhìn xem Long Trần, Lạc Trường Võ nhìn xem Long Trần nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ, ngươi Khải Linh Đan, đối với chúng ta Lạc tộc mà nói, rất quan trọng yếu, chúng ta Lạc tộc cũng là ôm nhất thẳng thắn thành khẩn thái độ đến đây hợp tác. Cho nên, ngươi muốn trao đổi cái gì, cứ việc nói, chỉ cần tại chúng ta Lạc tộc thừa nhận trong phạm vi, chúng ta Lạc tộc tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nếu như đây là đàm phán, đây là điển hình vươn cổ tùy ý người ta xâm lược, nhưng là Lạc Trường Võ cũng là cực kỳ khôn khéo chi nhân, liếc cũng có thể thấy được Long Trần đại khái tính cách, huống chi đã đến Thiên Võ Châu về sau, hỏi thăm một chút Long Trần sở tác sở vi, thì càng nắm chắc rồi, cho nên trực tiếp trước ném ra ngoài Lạc gia thành ý. Nói trắng ra là, chính là ngươi tùy tiện ra giá tốt rồi, ngươi nếu làm thịt ta, ngươi tự làm thịt a, ta không hoàn thủ, tự nhìn ngươi tốt ngượng ngùng. Long Trần nhìn xem Lạc Trường Võ, nhìn xem vị này chính mình cậu ruột, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Ra giá, mở cái gì giá, ta khai giá cả, người có thể thực hiện được sao? Ta muốn mẫu thân của ta hạ lạc, người hội nói cho ta biết sao? Các ngươi Lạc gia đem mẫu thân của ta lưu vong khổ hàn chi địa, mặc kệ tự sanh tự diệt, ta cũng không biết có nên hay không hận các ngươi Lạc gia. Gặp Long Trần ánh mắt phức tạp, Lạc Trường Võ không khỏi có chút kỳ quái, Long Trần mắt thần trung, tựa hồ đã bao hàm rất nhiều thứ đổ vật, Long Trần không nói lời nào, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng tâm, thoáng cái đề. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, cũng không biết nên cùng các ngươi đổi mấy thứ gì đó, như vậy đi, đan dược bí phương ta cho các ngươi Lạc gia thiếu nợ ta một cái nhân tình, như thế nào? Long Trần trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng đạo, cái này, Lạc Trường Võ thoáng cái phạm vào khó, nếu như là thế lực khác, nhất định sẽ thuận miệng đáp ứng. Nhưng là Lạc gia bất đồng, Lạc gia gia giáo cực nghiêm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không dám tùy tiện thiếu nợ hạ nhân tình, bởi vì nhân tình có thể lớn có thể nhỏ, không cách nào cân nhắc, không tốt nhất nói. Nếu như Long Trần muốn bảo vật, tài nguyên, bí tịch, thần binh các thứ phẩm, chỉ cần Lạc gia có, cũng có thể thương lược, nhưng là nhân tình, cũng có chút khó xử rồi. Yên tâm đi, ta Long Trần là tự nhiên mình kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không mang theo ân áp chế, lại để cho các ngươi Lạc gia làm ra có tổn hại Lạc gia căn cơ cùng cầm tương lai mạo hiểm sự tình. Long Trần biết rõ Lạc Trường Võ lo lắng, Long Trần nói như vậy, ngược lại sự Lạc Trường Võ trở nên ngượng ngùng, Long Trần như thế hào phóng, ngược lại lộ ra Lạc gia keo kiệt rồi. Cũng tốt, chỉ cần tiểu huynh đệ có cái gì nhu cầu, thông báo một tiếng, chỉ cần ta Lạc gia có thể làm đến, ta tin tưởng Lạc gia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lạc Trường Võ đạo, mặc dù nói được rất lớn khí, nhưng là vẫn có chỗ giữ lại, bởi vì trên đường đi hắn nghe ngóng, Long Trần chính là một cái coi trời bằng vung đích nhân vật. Ai cũng không biết hắn tương lai có thể làm được cái gì đến, cho nên, lời nói không chỉ nói được quá vẹn toàn, miễn cho tương lai vẽ mặt. Đây là đan phương, còn có ta tự luyện chế mấy trăm khỏa đan dược, Lạc Ngưng đã từng nói qua, Lạc gia cũng không có thiếu ưu tú đan sư, có đan phương, có hàng mẫu, luyện chế ra chuyên trúc Lạc gia Khải Linh đan, không phải việc khó gì. Long Trần nói chuyện, đem một trương giấy dài cùng một cái túi nhỏ giao cho Lạc Trường Võ. Lạc Trường Võ tiếp nhận đan phương, trân trọng địa đem đan phương cất kỹ. Cho dù là hắn, cầm cái kia đan phương, cũng không khỏi tâm thần kích động, phải biết rằng, cái này đan phương đối với Lạc gia mà nói quá trọng yếu. Đương tiếp nhận Long Trần đan dược, hắn phát hiện, bên trong đều là cực phẩm linh đan, thậm chí còn có mấy khỏa bảo đan, Lạc Trường Võ lần nữa đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Mặc dù biết được Long Trần cũng là một cái đan tu, nhưng là bằng chừng ấy tuổi, có thể luyện chế ra cực phẩm đan cũng đã là phượng mao lân giác, luyện chế ra bảo đan, càng là nghe rợn cả người. Không khỏi đối với Long Trần càng phát ra coi trọng rồi. Của ta Khải Linh Đan, là tự chính mình phối trí đi ra bí phương, Khải Linh chẳng phân biệt được cảnh giới, dù là bỏ lỡ hoàng kim khải linh kỳ, đồng dạng có thể khải linh. Hơn nữa tự tính toán khải linh qua đi, vẫn đang có thể lần thứ hai khải linh, về phần hiệu quả bởi vì người mà dị. Long Trần đạo, cái này, nghe được Long Trần nói như vậy, Lạc Trường Võ tâm thần chấn động, phải biết rằng, Lạc gia đệ tử hoàng kim khải linh kỳ, ngay tại thuế phàm cảnh, bỏ lỡ, tự không cách nào nữa khải linh rồi. Mà Lạc gia bởi vì một ít biến cố, làm cho linh chỉ cung ứng không được, rất nhiều tư chất bình thường đệ tử, liền khải linh tư cách đều không có, làm cho chiến lực đại tổn. Long Trần đan dược, có thể bỏ qua đẳng cấp hàng rào, đã qua hoàng kim kỳ đồng dạng có thể khải linh, thậm chí một ít dùng cấp thấp khải linh dịch khải linh qua người, còn có thể lần thứ hai khải linh, cái này đan dược quả thực quá nghịch thiên. Nếu thật là như vậy, ta Lạc tộc thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Lạc Trường Võ hít sâu một hơi, có chút kích động địa đạo. Nếu quả thật như Long Bụi theo như lời, Lạc gia thế hệ trước cường giả cũng có thể khải linh, như vậy Lạc gia sức chiến đấu, trong nháy mắt có thể tăng lên mấy lần, cái kia quả thực là không cảm tưởng giống như. Tiểu huynh đệ, hay không còn có chuyện nói, cứ việc nói đi ra tựu là. Lạc Trường Võ gặp Long Trần mấy lần muốn nói lại thôi, không khỏi kỳ quái nói. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất còn không có đi hỏi thăm chuyện của mẫu thân, hắn cảm thấy, hiện tại còn không phải bạo lộ thời điểm. Ta là muốn nói cho tiền bối giúp ta bảo thủ bí mật, nhưng là lại cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần nói như thế, là vì che giấu chính mình trước khi hành vi. Đương nhiên, cái này đem là chúng ta Lạc gia cao nhất cơ mật, tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Lạc Trường Võ cười nói, Long Trần gật gật đầu, đợi Cửu Châu Đại hội đã qua, ta nghĩ tới ta sẽ đi Lạc gia bái phỏng. Tiểu huynh đệ đã đến, ta Lạc gia tất nhiên toàn tộc hoan nghênh, đúng rồi, nói đến đây lần Cửu Châu Đại hội, các ngươi phải cẩn thận Sở gia. Lạc Trường Võ đạo, như thế nào, Sở gia còn không có trung thực sao? Lạc Ngưng khó hiểu địa đạo, phải biết rằng, tại gia Lâm Tiên Điện lừa bịp, tựu là Sở gia đào, Sở gia vì nhằm vào Long Trần, cố ý xe chỉ luồn kim, dẫn động sau lưng thế lực, dùng Bạch Thi Thi làm dẫn, muốn đem Long Trần cùng lúc làm sạch. Mặc dù Sở gia là đại phạm thiên tín đồ, nhưng là nhiều lắm là tính toán là một đám cẩu trong so sánh nhỏ yếu một đám, cùng đại phạm thiên đều không thể nói lời nói. Chỉ có thể đuổi kịp đầu liên hệ, thượng cấp cho phép rồi, hạ đạt mệnh lệnh về sau, hắn mới dám chấp hành. Kết quả gia Lâm Tiên Địa Long Trần phất tay, toàn quân bị diệt, huống chi đem Kim Trung Môn tiêu diệt. Sở gia tất cả mọi người xếp vào tại thư viện thế lực, toàn bộ bị giam, Sở gia thoáng cái tựu nóng nảy, vậy mà giả truyền mệnh lệnh, hiệu triệu mấy thế lực lớn thư đến viện hương sư vấn tội, kết quả bị Long Trần bắn cho đi. Sở gia làm việc bất lợi, còn giả truyền mệnh lệnh, chỉ sợ sau khi trở về, muốn chọc một thân phiền toái, hiện tại rõ ràng còn có tâm tư đối phó bọn hắn. Ngươi hay là quá trẻ tuổi, Sở gia căn cơ, so các ngươi trong tưởng tượng càng sâu, hơn nữa, bọn hắn quanh năm âm thầm kinh doanh, sau lưng có rất nhiều chúng ta không biết địa phương, nếu như xem thường bọn hắn, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Theo gia tộc tin cậy tin tức xưng, Sở gia lần này làm việc bất lợi, nóng lòng vãn hồi mặt, phái ra lục đại thiên kiêu xuất chiến Cửu Châu Đại hội, hắn mục đích, đã không cần nói cũng biết rồi, cho nên nói, các ngươi phải cẩn thận rồi. Lạc Trường Võ đạo, những thiên kiêu này chẳng lẽ so Sở Dương càng mạnh hơn nữa? Lạc Băng có chút giật mình địa đạo, chỉ mạnh không yếu, thậm chí có thể sẽ có sơ đại, nếu như không địch lại, có thể trực tiếp nhận thua, vạn không được làm vô vị chống cự. Lạc Trường Võ đối với Lạc Băng, Lạc Ngưng nghiêm túc địa đạo. Sơ đại, Lạc Băng, Lạc Ngưng trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, Sở gia tại sao có thể có sơ đại? Cho nên nói, Sở gia căn cơ, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta Lạc gia cũng sẽ phái ra sơ đại cường giả phối hợp các ngươi. Chỉ có điều, lần này Cửu Châu Đại hội, có thể là khóa trước ở bên trong, nhất long trọng một lần, bởi vì này lần quán quân phần thưởng, hội làm cho vô số người điên cuồng. Lạc Trường Võ đạo, cái gì phần thưởng? Long Trần không khỏi hỏi, nghe nói quán quân ban thưởng, là một miếng hoàng kim long lân, truyền thuyết là một miếng long vương nghịch lân, đây chính là tuyệt thế chí bảo, ta thư đến viện trên đường, nghe nói vô số che giấu lão quái vật nhóm đều sống lại rồi. Nhao nhao mang theo truyền nhân của mình, tiến về Cửu Châu Đại hội, đến lúc đó tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu, tranh đoạt tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Lạc Trường Võ đạo, hoàng kim long lân, Long Trần trong lòng kinh hoàng, đúng lúc này, Long Trần trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Cầm xuống nó, đó là ta hậu nhân nghịch lân, đã có hắn, ngươi có thể triệu hoán hoàng kim chiến thân thể có thể cường đại thiên gấp trăm lần, công pháp của ngươi mới có thể được dùng chính thức phát huy. Tiền bối, Long Trần vừa mừng vừa sợ. Không thể tưởng được cái kia long tộc cường giả vậy mà cùng hắn nói chuyện, chỉ có điều cái kia long tộc cường giả nói xong, tựu không còn có thanh âm, tùy ý Long Trần như thế nào triệu hoán, đều không có trả lời. Tốt, cái này hoàng kim long lân, ta nguyện nhất định phải có. Long Trần nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Có thể được cái kia long tộc cường giả nhắc nhở, cái kia hoàng kim long lân nhất định không phải là phàm vật, hơn nữa còn là nó hậu nhân nghịch lân, nó nhất định biết chút ít cái gì. Hôm nay Long Trần có thể nói là đầy bụng kinh luân, đã không còn là mới vào tiên giới thái điểu, đối với Long Trần, đã có nhất định được hiểu rõ. Long tộc, được xưng vạn thú chi hoàng, long uy bố trí, trừ đi một tí cực nhỏ viễn cổ giống bên ngoài, cơ hồ sở hữu thú tộc, đều chịu lấy hắn long uy áp chế. Chỉ có điều long tộc chủng loại quá nhiều, chi nhánh vô số, càng có rất nhiều tạp giao giống, làm cho một ít cấp thấp á long loại tràn lan. Bởi vì chỉ cần có được một tia long tộc huyết mạch, đều bị quan dùng long xưng, cho nên, rất nhiều người cũng không biết, chính thức long tộc đến cỡ nào cường đại. Mà chân long, càng là trong long tộc đế vương, được xưng vạn linh chi trưởng, là long tộc nhất nguyên thủy giống, có được tinh khiết nhất huyết mạch. Chân long sinh hạ đến từ lúc, toàn thân thanh sắc, được xưng là thanh long, sau khi thành niên kinh nghiệm hóa long cướp, long lân chuyển bạch, được xưng là thương long. Thương long là chân long sau khi thành niên xưng hô, chỉ có sau khi thành niên chân long, mới có đủ tu hành năng lực, tự cùng nhân tộc tụ khí cảnh đồng dạng, là trụ cột nhất giai đoạn. Thương long trải qua tu hành, truyền thừa huyết mạch thần thông, lịch kiếp 9981 lần, toàn thân 108.000 lân phiến, được thiên địa tẩy lễ, tuân theo vạn đạo chi cơ, long lân biến sắc, chuyển thành hoàng kim sắc. Lúc này chân long được xưng là kim long, cũng được xưng là long vương, nghe nói, chân long thiên kiếp là cực kỳ khủng bố, dù cho là chân long khủng bố thân thể, độ kiếp thành công xác suất cũng là cực thấp, có thể nói 10 không còn 1. Bởi vì chân long nhất tộc thiên kiếp, tự là đối với thiên đạo pháp tắc khiêu chiến, người khác độ kiếp là ở thiên đạo pháp tắc trong hoàn thành, mà chân long nhất tộc thiên kiếp, thì là muốn áp chế thiên đạo, siêu việt thiên đạo, cuối cùng nhất khống chế thiên đạo. Như vậy độ kiếp phương thức, không thành công tiện thành nhân, cực kỳ thảm thiết, cái này là chân long nhất tộc kiêu ngạo, hoặc là siêu thoát, hoặc là chết, nếu như bị pháp tắc vây khốn, chúng hội cảm giác mình là chim trong lồng, cá ở trong lưới, tình nguyện chết, cũng tuyệt không khuất phục. Cho nên chân long nghịch lân, không riêng ẩn chứa chân long tinh thuần nhất huyết mạch, càng ẩn chứa hắn chí cao vô thượng ý chí, muốn đạt được nó truyền thừa, nhất định phải đạt được nó tán thành. Cho nên tiên giới mặc dù cũng không có thiếu chân long nghịch lân truyền lưu, nhưng này cũng chỉ là truyền lưu mà thôi, không có gì người đánh bại phục nó. Bởi vì muốn hàng phục thương long nghịch lân, đạt được nó tán thành, nhất định phải cùng nó ở vào đồng nhất cảnh giới, nếu có người ỷ vào cảnh giới cao, muốn đi áp chế nó sẽ lập tức tự bạo, ngọc thạch câu phần. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều chân long nghịch lân đều bị bảo tồn xuống dưới, bởi vì không người nào có thể hàng phục, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Nhưng là cái loại này chân long nghịch lân, bình thường cũng giới hạn tại thanh long nghịch lân, về phần thương long nghịch lân, tự phi thường hiếm có, mà kim long nghịch lân, thì ra là long vương nghịch lân, trên cơ bản bao nhiêu vạn năm cũng không có xuất hiện qua. Hôm nay Cửu Châu Đại hội đem long vương nghịch lân làm Cửu Châu thi đấu đệ nhất danh ban thưởng, hội làm cho vô số người điên cuồng, bởi vì phàm là thiên kiêu, đều hy vọng mình cùng nó hữu duyên, không có người không muốn thử xem vận khí. Long Trần thương long nghịch lân, là tại hạ giới đạt được. Hôm nay thương long chiến thân, đã có chút cùng không thượng long bụi tiết tấu rồi. Tại thần hỏa gia trì xuống, liền 10 vạn 8 thiên tinh thần hỏa chi lực đều không chịu nổi, chớ nói chi là lục tinh chiến thân toàn lực mở ra. Tại gia lâm tiên địa, Long Trần mặc dù thành công triệu hồi ra lục tinh chiến thân, nhưng là đó là bởi vì Long Trần đem đại bộ phận lực lượng đều tiết vào trong hư không, lãng phí gần 9 thành lực lượng mới có thể bảo chứng chính mình không bị chống đỡ bạo. Mặc dù hiện tại tu vi tăng lên, nhục thể của hắn lần nữa tăng cường, nhưng là đồng dạng nước lên thì thuyền lên, Long Trần thần hỏa chi lực đã ở điên cuồng tăng trưởng, hơn nữa so thân thể tăng trưởng tốc độ nhanh hơn. Long Trần muốn khống chế thần hỏa chi lực, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên nhục thể của mình mới được, cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới điên cuồng gieo trồng kiến mộc thần thụ, vì chính là lại để cho chính mình thân thể xé rách thời điểm, còn có thể tiếp tục chiến đấu, mà không đến mức địch nhân còn không có đả đảo, chính mình trước nhịn không được rồi. Trải qua Long tộc cường giả nhắc nhở, cái này Long Vương nghịch lân đúng là hắn trước mắt cần có nhất bảo vật, hơn nữa còn là không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, nhất định phải nắm bắt tới tay mới được. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi bốc đồng 10 phần A, bất quá ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, lần này Cửu Châu Đại hội, khẳng định bất đồng dĩ vãng. Bởi vì hấp dẫn quá lớn, không biết có bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào đâu rồi, hơn nữa, Lăng Tiêu Thư Viện bởi vì có chút nguyên nhân, một mực bị cô lập, ngươi tham gia Cửu Châu Đại hội, bị nhằm vào là khẳng định, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lạc Trường Võ nhắc nhở, tiền bối yên tâm, vãn bối minh bạch, bất quá chỉ cần có tu vi hạn chế, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tốt, người trẻ tuổi nên có như vậy hào khí, Lạc Trường Võ ha ha cười nói, tiểu huynh đệ, cái này đan dược đối với ta Lạc tộc rất quan trọng yếu, một lát chậm trễ không được, ta cái này rời đi rồi. Nếu có chuyện gì, cứ việc lại để cho Băng Nhi mang hộ cái thư từ tới, hay là câu nói kia, chỉ cần ta Lạc tộc có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không từ chối, chúng ta sau này còn gặp lại. Long Trần chắp tay đưa tiễn, đưa mắt nhìn Lạc Trường Võ ly khai, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi một hồi cười khổ, vị này cậu ruột làm người quang minh lỗi lạc, làm việc giỏi giang, đúng mực đắn đo được bốn bể yên tĩnh, chỉ là tương lai thản nhiên tương kiến, nhưng lại không biết là địch là bạn, trong lúc nhất thời trong nội tâm cảm khái vô hạn. Dù cho Long Trần cả đời chinh chiến, sát phạt quả quyết, nhưng là đối mặt mẫu thân thân nhân, hắn cũng trở nên do dự dự, lo được lo mất, trên cái thế giới này, cũng không phải chỗ có chuyện, đều có thể dùng vũ lực đến giải quyết. Cất bước Lạc Trường Vũ hậu, Long Trần phản hồi nội môn, lại phát hiện, bởi vì Trường Xuyên công tử trở về, toàn bộ nội môn thoáng cái trở nên náo nhiệt, thực tế những nữ đệ tử kia, nguyên một đám trở nên cao hứng bừng bừng, tinh thần đô vô cùng phấn chấn đi lên. Long Trần một hồi buồn cười, Trường Xuyên công tử như quả đơn nhìn từ ngoài, xác thực gánh mà vượt mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song xưng hô, bởi vì này vóc người xác thực anh tuấn, khó được chính là cũng không mẹ. Lăng Tiêu đệ nhất mỹ nam xưng hô, xác thực là tên đến thực quy, chỉ có điều, Trường Xuyên công tử cương vừa trở lại, tựu lôi đình giận dữ. Bởi vì hắn công hội, tất cả mọi người bộ đều tại Gia Lâm Tiên Địa ở bên trong chết sạch, hôm nay chỉ còn lại hắn cành trụi lá một cái, lúc này đang bề bộn lấy nhận người, một lần nữa tổ kiến thế lực, rất nhiều nữ tử đều qua đi báo danh rồi. Nhìn xem nội môn ở bên trong lui tới đám người, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy một hồi tịch mịch, hắn phát hiện, tại Lăng Tiêu trong thư viện, hắn thật sự rất khó dung nhập đi vào, cứ việc có rất nhiều người đối với hắn rất tốt, nhưng là hắn luôn luôn một loại không hợp nhau cảm giác. Cô độc, có đôi khi cũng không phải nói bên cạnh ngươi không có người, mà là bên cạnh ngươi mặc kệ có bao nhiêu người, ngươi như trước cảm giác không thấy ôn hòa, hắn lúc này, càng phát ra tưởng niệm huynh đệ của mình cùng Hồng Nhan chi kỷ nhóm rồi. Lão đại, mẹ ta để cho ta tới tìm ngươi, nói là cảm tạ ngươi, tiễn đưa ngươi điểm bảo bối bằng thân. Ngay tại Long Trần ngẩn người chi tế, Bạch Tiểu Nhạc chạy tới, hưng phấn mà đạo. Long Trần phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc trên người nhiều hơn một kiện ngân ti nhuyễn giáp, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Lão đại, ngươi xem ta đại nương cho ta. Bạch Tiểu Nhạc chỉ vào trên người nhuyễn giáp nói, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, còn bổ sung thần văn, chuyên môn cho ta chế tạo. Ngươi đại nương, Long Trần sững sờ, đầu không có chuyển qua chỗ cong đến. Tựu là Bạch Thi Thi mẹ, Bạch Tiểu Nhạc đạo, Long Trần giờ mới hiểu được, nhưng là tùy tiện tiếp nhận lễ vật, Long Trần có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng là không chịu nổi Bạch Tiểu Nhạc ngạnh túm, dùng hắn mà nói, có tiện nghi không chiếm, cái kia chính là kẻ đần, Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Bạch Tiểu Nhạc đi gặp mẹ của hắn. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhìn thấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói, Long Trần, Tiểu Nhạc có ngươi hỗ trợ, cũng coi như giải quyết xong chúng ta một cái cọc tâm sự. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhân tình này, chúng ta hội một mực ghi ở trong lòng, lần này ngươi tham gia Cửu Châu Đại hội, nghe nói ngươi không có binh khí, ta vợ chồng chinh chiến nhiều năm, trong tay đồ bỏ đi vẫn có một ít, ngươi nhìn xem, có hay không ngươi muốn. Ông, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tay trắng nõn nà vung lên, hư không rung rung ở bên trong, nguyên một đám quang ảnh di động, từng quang ảnh bên trong, đều có một kiện thần binh. Những thần binh kia bị thần quang bao khỏa, cùng sự thật ngăn cách. Nhưng là thần binh phía trên thần lực chấn động, như trước truyền lại đi ra, cái kia chấn động làm cho người cảm thấy linh hồn sợ run. Đao, thương, kiếm, kích, dây thừng, vòng, tháp, côn chờ hơn 10 dạng thần binh hiển hiện, người xem hoa mắt, cảm thụ được kinh khủng kia thần uy, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Những đều là bảo vật này khí cấp thần binh, tại tiên giới, linh khí phía trên tựu là bảo khí cùng linh khí khác nhau ngoại trừ tài liệu bản thân, còn có khí linh mạnh yếu. Linh khí khí linh có thể cùng kẻ có được phối hợp, phụ trợ chủ nhân tiến hành công kích, đối chiến lực có nhất định được tăng phúc. Nhưng là linh khí khí linh phẩm giai tương đối khá thấp, đối với mình thân không có khống chế chi lực, nhưng là bảo khí bất đồng, bảo khí bản thân tự có được cực kỳ khủng bố năng lực. Linh khí khí linh, chí lực phổ biến không cao, nhưng là bảo khí khí linh muốn cao hơn rất nhiều, hơn nữa có thể khống chế lực lượng của mình, rất đa bảo khí đều so chủ nhân của mình càng cường đại hơn, đương chủ nhân gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể hộ chủ. Chỉ có điều bảo khí quá mức chân quý, cho dù là Sở Dương cái loại này thiên tài, gia tộc đều không có cho hắn phân phối bảo khí, cũng có thể thấy được bảo khí là bực nào rất thưa thớt. Hơn nữa muốn bảo khí nhận chủ, là cực kỳ khó khăn, nếu như bảo khí cảm thấy chủ nhân quá yếu, là sẽ không nhận chủ, muốn cưỡng ép nhận chủ, tự cần phải có người hy sinh đại lượng linh hồn cùng huyết mạch chi lực hướng dẫn bảo khí nhận chủ. Rất hiển nhiên, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đưa cho Long Trần không riêng gì bảo khí, còn phải giúp hắn nhận chủ, có thể nói trả giá là thật lớn, cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích Long Trần trợ giúp Bạch Tiểu Nhạc. Mà Bạch Tiểu Nhạc trên người nhuyễn giáp, tự là Bạch Thi Thi mẫu thân giúp hắn nhận chủ, đã có cái này nhuyễn giáp, các nàng cũng có thể yên tâm không ít, bởi vì này lần Cửu Châu đại hội, không thể tầm thường so sánh, các nàng không dám khinh thường. Lão đại, nghe nói người kiếm pháp siêu lợi hại, người tuyển thanh kiếm này a, ta xem thanh kiếm này thích hợp nhất ngươi, tại Cửu Châu trên đại hội, quét qua một mảng lớn. Bạch Tiểu Nhạc ở một bên kêu lên, tựa hồ hắn so Long Trần còn hưng phấn. Nhưng là Long Trần lại nhìn về phía cái thanh kia trường đao bên trên thần quang truyền lưu, màu ngọc bích ngàn đầu, cách màn sáng, cũng có thể cảm nhận được nó sắc bén khí tức, càng có thể cảm nhận được nó trên người khát máu cùng bá đạo. Ông, Long Trần đại tay khẽ vẫy, cái kia trường đao bay đến Long Trần trong tay, trường đao run lên, vậy mà chính mình phát ra một tiếng nổ vang, lăng lệ ác liệt lưỡi đao, vậy mà làm cho hư không phát ra cắt liệt tiếng vang. Ngươi rất thật tinh mắt, cây đao này tên là Thu Thủy, ta năm đó cùng hắn chủ nhân một trận chiến, thiếu chút nữa thương tại dưới đao này, cây đao này rõ ràng cũng phi thường thích ngươi, xem ra nó rất thích hợp ngươi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hơi có chút kinh ngạc địa đạo. Phải biết rằng, bảo khí ít nhất cũng là bốn cực cảnh đã ngoài cường giả mới bằng lòng nhận chủ, mà cái thanh này trường đao, tại Long Trần trong tay hưng phấn như thế, thậm chí có tự động nhận chủ dấu hiệu, có chút khó tin. Long Trần lại lắc đầu nói, nó không thích hợp ta, lực lượng của ta dùng cương mãnh làm chủ, nó quá nhẹ rồi, hơn nữa loại này chất liệu, sắc bén có thừa, nhưng là không đủ cứng rắn, không cách nào thừa nhận lực lượng của ta. Đao là hảo đao, đáng tiếc đi nhẹ nhàng phiêu giật lộ tuyến, đây không phải là Long Trần phong cách, Long Trần đành phải đem trường đao lại đưa trở về. Lại cứng rắn, vừa nặng, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân trầm ngâm một chút, bỗng nhiên tay trắng nõn nà vung lên, một thanh đen kịt trường đao xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Ngươi xem nó phù hợp không? Cái này, Long Trần chứng kiến trước mắt cái thanh này hắc đao, trong lòng kinh hoàng, bất quá rất nhanh trong ánh mắt của hắn hào quang trở nên ảm đạm, đồng thời cũng mang theo một tia thương cảm. Màu đen đại đao, lại để cho Long Trần thoáng cái nghĩ tới Long Cốt Tà Nguyệt, cái này cùng hắn kề vai chiến đấu, xông qua núi đao huyết hải, hạ qua địa ngục hoàng tuyền đồng bọn, cuối cùng nhất ly hắn mà đi. Cái thanh này màu đen đại đao, dài ngắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt tương phảng phất, nhưng là tạo hình không có Long Cốt Tà Nguyệt như vậy dữ tợn bá khí, chỉ có điều nó trên người bổ sung trầm trọng khí tức, lại cực kỳ kinh người. Bạch Tiểu Nhạc tại Long Trần bên người, nhìn xem cái thanh kia màu đen đại đao, cảm giác không gian đều tựa hồ bị áp bách rồi, thập phần khó chịu, không khỏi lui về phía sau vài bước. Cây đao này còn không có danh tự, nó bây giờ còn là một thanh đao phôi, bởi vì chế tạo người còn không có vi hắn đúc linh, cho nên nó liền linh khí cũng không phải. Chỉ có điều nó trầm trọng dị thường, có thể so với cao sơn, tài liệu phi thường chân quý, so bảo khí giá trị cao hơn, cho nên ta một mực giữ ở bên người, không biết ngươi có thể sử dụng không? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đạo. Ba, Long Trần thò tay bắt được cái thanh kia trường đao chuôi đao, chậm rãi đem nó theo màn sáng ở bên trong rút ra. Tạch tạch tạch, Long Trần dưới chân nham thạch bắt đầu ken két rung động, đạo đạo vết dạn hướng bốn phía tràn ngập, cái kia trên mặt đá có trận văn xuất hiện, nhưng như cũ càng không ngừng vỡ vụn, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Gặp Long Trần một tay có thể đem cái thanh này sức nặng kinh người đại đao lấy ra, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, Long Trần lực lượng quá kinh người. Ông, đại đao bên trên phù văn sáng lên, càng ngày càng sáng, dần dần địa trường đao bên trên, vậy mà hiện ra tinh thần đồ án, một cỗ hùng hồn lực lượng, tại trường đao ở trong qua lại lưu chuyển. Hô, bỗng nhiên trường đao bên trên tinh thần đồ án biến mất, trường đao bị Long Trần kháng trên bả vai bên trên, một người một đao, đứng ở nơi đó, hiển thị rõ cuồng ngạo cùng bá đạo, tựa hồ một người một trong đao, có được vô tận lực lượng, một khi phóng thích, đủ để hủy thiên diệt địa. Đa tạ tiền bối, cái này lễ vật ta nhận. Long Trần cảm thụ được trên bờ vai sức nặng, tựa hồ lại đã tìm được cái kia cảm giác quen thuộc, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Long Trần tinh thần chi lực, không có đem trường đao chấn vỡ, hơn nữa hắn trong cơ thể phù văn lưu chuyển, lại vẫn có thật lớn chỗ trống, chứng minh hắn lại kiên lại mềm dai, phi thường thích hợp Long Trần, có tiện tay binh khí, Long Trần tin tưởng càng đủ. Thời gian từng điểm qua đi, rất nhanh đã đến xuất phát thời gian, tham dự Cửu Châu Đại hội người, toàn bộ tất cả tập hợp rồi. Tham gia Cửu Châu Đại hội người, chỉ có 30 mấy người, lại để cho Long Trần cảm thấy kỳ quái chính là, có 20 mấy người khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa nhìn khí thức của bọn hắn, đều phi thường cường hãn, tuyệt đối không thể so với Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người chênh lệch, nhưng là Long Trần lại một cái cũng không nhận ra. Long Trần bên này, cũng chỉ có Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Nhạc tuyên bố tham gia Cửu Châu Đại hội, mà ngay cả Lý Sai, Trung Linh, Trung Tú bọn người đều không có báo danh. Bởi vì Lạc Băng đã từng nói qua, cho dù là các nàng, tiến vào Cửu Châu Đại hội cũng là pháo hôi cấp tồn tại, thậm chí nhập vây đều khó khăn, bọn hắn sở dĩ tham gia là vì tích lũy cùng cao thủ quyết đấu kinh nghiệm. Liền Lạc Băng bọn người đều nói mình là pháo hôi, cái kia Lý Sai bọn người thì càng không có trông cậy vào rồi, cho nên đều không có báo danh Cửu Châu Đại hội. Nhưng là bọn hắn đều báo danh đang xem cuộc chiến, chỉ có điều đang xem cuộc chiến lời nói là không thể cùng tham chiến người cùng lúc xuất phát, cần muộn vài ngày đang xem cuộc chiến tịch mới sẽ mở ra. Hơn nữa đang xem cuộc chiến lời nói, vé vào cửa cùng qua lại phí tổn đều cần tự gánh vác, thư viện chỉ cung cấp phi thuyền cùng chuyên môn người giám hộ viên. Chỉ có điều đang xem cuộc chiến Cửu Châu Đại hội, cần một bút xa xỉ phí tổn, không phải người bình thường có thể thừa nhận được, nhưng là làm Long Trần người sùng bái, càng có cơ hội kiến thức đến Cửu Châu chính thức tinh anh cuộc chiến, rất nhiều người cắn răng cũng muốn đi. Long Trần đã đến, đệ liếc mắt liền thấy được trong đám người, như là hạc giữa bầy gà bình thường Trường Xuyên công tử, mà xa xa, vô số thiếu nữ tại hò hét hoan hô, trong miệng nhắc tới Trường Xuyên công tử danh tự, hiển nhiên, các nàng đều là đến vì hắn tiễn đưa. Thôi đi, Tiểu Bạch kiểm một miếng, rất giỏi sao? Nhìn xem Trường Xuyên công tử như này được hoan nghênh, Bạch Tiểu Nhạc lập tức có chút khó chịu rồi. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai cười nói, phải học được thưởng thức xinh đẹp đích sự vật, đừng cho đố kỵ đã bị mất phương hướng hai mắt, không bằng người khác địa phương muốn thừa nhận. Đương người kiêu ngạo thời điểm, cầm người khác sở trường cùng chính mình nhiều lần, tự ti thời điểm, cầm sở trường của mình cùng người khác nhiều lần. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân nhìn nhau cười cười, Long Trần xác thực không giống người thường, bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy Trường Xuyên công tử, hoặc là tự ti, hoặc là đố kỵ được nổi giận, nhưng là Long Trần nhưng như cũng bình thản như nước, trong nội tâm không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Hắc hắc, lão đại, người bình thường cũng là như vậy so sao? Bạch Tiểu cười cười hắc hắc nói, ta, không, ta chưa bao giờ cùng người khác so, bởi vì như vậy sẽ để cho ta trở nên lười biếng. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần nói như vậy, Lạc Ngưng thoáng một phát thử tiếu, da mặt thật là dày, đây là quẹo vào khen người ưu tú sao? Long Trần buông buông tay, hết cách rồi, vô địch, tựu là như vậy tịch mịch. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân che miệng cười trộm, bất quá Long Trần xác thực có tư cách nói lời như vậy, chỉ có điều, Long Trần là dùng vui đùa khẩu khí nói ra, làm cho người cảm giác rất khá chơi. Long Trần, người ta tầm đó sớm muộn gì sẽ có một trận chiến, ta tuyệt không đồng ý hứa nhậm người phương nào đối với Thi Thi tiên tử có một tia tưởng tượng. Trường Xuyên công tử nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Trường Xuyên công tử mới mở miệng, toàn bộ sân bãi thoáng cái yên tĩnh trở lại, trong không khí tràn đầy khẩn trương hương vị. Một cái là đến từ thần bí cấm khu, thâm bất khả trắc Trường Xuyên công tử, một cái là vừa xong thư viện, tựu giống như là sao chổi quật khởi nhân vật truyền kỳ, hai người vừa thấy mặt đã dương cung bạt kiếm, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người khẩn trương. Long Trần nhíu mày, cao thấp nhìn Trường Xuyên công tử liếc, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc có lửa bịp. Nhìn ngươi lớn lên man soái, không muốn quất ngươi, nhưng là ngươi đừng sắt. Ta hiện tại tâm tình tốt, chẳng muốn phản ứng ngươi, nếu như ta tâm tình không tốt, ngươi tựu xong đời, ta cũng mặc kệ ngươi thân phận gì cái gì bối cảnh, đừng ép ta động thủ. Trường Xuyên công tử kiếm lông mày ngược lại, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, lạnh lùng thốt, vậy thì một trận chiến a, nếu như ta thua rồi, ta tựu ly khai thư viện, Thi Thi tiên tử thuộc về ngươi. Ngoá, ngươi đương Bạch Thi Thi là cái gì, thất bại tựu cho ta. Long Trần không khỏi bị có chút tức giận, bất quá hắn vừa nói xong câu đó, cũng cảm giác một hồi lưng phát lạnh. Tựa hồ có lưỡng thanh lợi kiếm nhắm ngay hậu tâm của hắn. Long Trần chậm rãi quay đầu, tựu thấy được một đôi lưỡi dao sắc bén đồng dạng xinh đẹp con ngươi, đối diện lấy hắn, tựa hồ muốn hắn đâm thủng. Khục khục, nói sai, Thi Thi tiên tử ngươi kỳ thật không phải. Ân, nói như thế nào đây, dù sao không phải ý tứ kia. Long Trần gặp Bạch Thi Thi ngọc nhan bảo kê xương lạnh, không khỏi có chút xấu hổ địa đạo. Hai người các ngươi câm miệng cho ta, lại nói hưu nói vượn, đánh chết hai người các ngươi. Số nam nhân cút xa một chút. Bạch Thi Thi thanh âm, cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, hiển nhiên nàng phi thường phẫn nộ. Gặp Bạch Thi Thi tức giận, Trường Xuyên công tử không lên tiếng nữa, Long Trần bĩu môi, buông buông tay, một bộ có gì đặc biệt hơn người tư thế, lão tử không với ngươi đồng dạng. Thi Thi tiên tử, kỳ thật, Trường Xuyên công tử nhịn không được mở miệng nói, câm miệng, Bạch Thi Thi cả giận nói, Trường Xuyên công tử đành phải câm miệng, tựa hồ đối với Bạch Thi Thi quát lớn đã thành thói quen. Long Trần không khỏi lắc đầu, quả nhiên người đều là tiện gia, dùng Trường Xuyên công tử thiên phú dung mạo, tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy, hết lần này tới lần khác muốn truy cái này tính tình to đến dọa người Bạch Thi Thi, tội gì khổ như thế chứ. Bạch Thi Thi lúc này đã tấn thăng đến thần hỏa cửu trọng thiên, khí tức ngưng thực vô cùng, hiển nhiên Long Trần cái kia hai khỏa thần tu hỏa linh đan nổi lên tác dụng cực lớn. Chỉ có điều Bạch Thi Thi quanh thân cũng không có dị tượng chấn động, hiển nhiên nàng còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, ở đây cường giả ở bên trong, chỉ có Trường Xuyên công tử là một vị sơ đại. Trải qua nghe ngóng, Trường Xuyên công tử ly khai thư viện trong khoảng thời gian này, tựu là phản hồi cấm khu, đi thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Thức tỉnh sơ đại huyết mạch là phi thường khó khăn, ngoại trừ bản thân cố gắng, còn cần ngoại giới lực lượng phụ trợ, càng cần nữa một tia vận khí. Ai lấy thêm ta làm chủ đề, đừng trách ta cùng hắn trở mặt, ta nói rồi, ta Bạch Thi Thi đời này không cần bất luận cái gì nam nhân. Bạch Thi Thi lần nữa cảnh cáo nói, hiển nhiên lần này, nàng rất phẫn nộ. Cao ngạo Bạch Thi Thi, vậy mà biến thành người khác đánh cuộc thẻ đánh bạc, người bình thường đều chịu không được, huống chi là Bạch Thi Thi. Có chút lãng phí, Long Trần thở dài, lầm bầm lấy đạo, ngươi nói cái gì? Bạch Thi Thi lập tức quay mặt lại, lộ ra muốn sát nhân ánh mắt. Long Trần lập tức xem hướng lên bầu trời, tự nhủ, hôm nay khí trời tốt. Lần này tham gia Cửu Châu Đại hội, ta là lĩnh đội, các ngươi tốt nhất cho ta quy củ điểm, muốn cho ta tối thiểu tôn trọng, nhất là ngươi. Bạch Thi Thi nói dứt lời, nhìn về phía Long Trần. Quan lão tử sự tình gì? Long Trần trừng tròng mắt, lão tử lúc nào không tôn trọng ngươi rồi. Cảnh cáo xong rồi Long Trần cùng Trường Xuyên công tử về sau, Bạch Thi Thi nhìn xem những người khác nói, bọn hắn là chiến thần điện đệ tử, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia Cửu Châu Đại hội, mọi người lẫn nhau làm quen một chút, có thể xuất phát. Long Trần giờ mới hiểu được, vì cái gì những người này đều là khuôn mặt xa lạ rồi, nguyên lai là chiến thần điện chính mình bồi dưỡng cường giả. Mọi người lẫn nhau xưng tên báo họ về sau, coi như là nhận thức. Đúng lúc này, hư không rung rung, một thất xinh đẹp thiên mã xuất hiện, thiên mã phía sau, lôi kéo một cỗ hoàng kim chiến xa. Theo trên chiến xa đi xuống một cái xinh đẹp phụ nhân kia đối với mọi người mỉm cười. Chư vị Lăng Tiêu thư viện các dũng sĩ, chúng ta lên đường A. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, hộ tống chi nhân, dĩ nhiên là Bạch Thi Thi mẫu thân, cái kia thất màu trắng thiên mã, chớp động lên trong suốt cánh, hiện ra mộng ảo bình thường sáng bóng. Lại để cho toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên không chân thực. Lại là huyễn thú, Long Trần nhìn xem cái kia thiên mã, không khỏi trong lòng rùng mình, cái kia thiên mã cánh kích động gian, loáng thoáng có thể chứng kiến đạo đạo rung động hiển hiện, rung động lướt qua, Long Trần cảm giác không gian đang không ngừng mà biến hóa. Nhưng là Long Trần biết rõ, cái kia cũng không phải không gian biến hóa, mà là người một loại ảo giác mà thôi. Thiên mã là một cái phi thường khổng lồ chủng tộc, mà mộng huyễn thiên mã càng là thiên mã bên trong hoàng giả. Trời sinh có được thi triển ảo giác năng lực. Nó cũng không có thi triển thần thông, trên cánh phù văn cũng không có kích hoạt, nhưng là nhẹ nhàng kích động gian, cũng đã muốn cho người rơi vào ảo giác bên trong rồi, coi như là dùng Long Trần định lực, như trước cảm giác thế giới trở nên không chân thực, nghiêm trọng ảnh hưởng tới không gian cảm giác, loại này sinh linh quá mức khủng bố. Long Trần cùng mọi người lên chiến xa, Long Trần phất tay hướng Trung Linh bọn người tạm biệt về sau, lúc này mới chui vào trong xe, chiến xa kèm theo không gian, bên trong cực kỳ rộng rãi. Long Trần tìm một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, nơi này có một chương bàn trà, Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân ba người ngồi cùng một chỗ. Mà Bạch Tiểu Nhạc tựa hồ đối với cái này chiến xa rất tinh tường, tại một hẻo lánh trên vách tường đẩy, vậy mà xuất hiện một đạo môn, trong môn có một gian phòng ngủ, hắn trực tiếp chạy trong phòng ngủ đi ngủ đây. Trên thực tế Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng mở ra về sau, thường xuyên cảm thấy mệt dã rời, một khi không có gì hưng phấn sự tình, hắn sẽ đi ngủ. Long Trần biết rõ. Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng vừa mới mở ra, còn không quá thích ứng, con mắt mở thời gian quá dài, sẽ cảm thấy mệt nhọc, đó là bởi vì không cách nào khống chế tam hoa đồng lực lượng, làm cho thần nguyên tiết ra ngoài, thời gian lâu rồi sẽ cảm thấy mỏi mệt, thích ứng một thời gian ngắn là tốt rồi. Những ngày này, Long Trần mình cũng tại nghiên cứu tam hoa đồng, thông qua Bạch Tiểu Nhạc, Long Trần mình cũng học xong tam hoa đồng, nhưng là tam hoa đồng loại này huyết mạch đồng thuật, phi thường huyền diệu, coi như là Long Trần đầy bụng kinh luân. Hiểu được vô số lý luận, nhưng là trên thực tế còn không cách nào hữu hiệu địa vận dụng nó. Hơn nữa tam hoa đồng, còn phân rất nhiều loại, bất đồng huyết mạch kích hoạt tam hoa đồng, năng lực cũng không giống với. Ví dụ như Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng, tự là một loại không gian chi lực khống chế, lực lượng có thể một mình thi triển, cũng có thể phối hợp ấn pháp phát động thần thuật, diệu dụng vô cùng. Nhưng là Long Trần không có huyết mạch chi lực, hắn tam hoa đồng, hoàn toàn tự là đạo văn tới. Nhưng là hắn dựa theo Bạch Tiểu Nhạc phương pháp đi khu động tam hoa đồng, mỗi lần tam hoa đồng đều bị hắc ám chi lực cho hủy diệt, đồng thời ánh mắt của hắn cũng sẽ đau nhức bên trên thật lâu. Bất quá thông qua những ngày này nghiên cứu, hắn rốt cục xem như đã có điểm tâm được, đang tại nếm thử thông qua tam hoa đồng, đến phóng thích hắc ám chi lực. Long tộc cường giả đã từng nói qua, hắn phải càng không ngừng phóng thích hắc ám chi lực, mới có thể làm cho mình không đến mức bị hắn thôn phệ, cho nên chờ Bạch Tiểu Nhạc có thể triệt để khống chế hắn Tam Hoa Đồng rồi, Long Trần cũng có thể tham khảo thêm nữa. Long Trần cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân ba người ở một bên thưởng thức trà, mà Bạch Thi Thi sau khi đi vào, vẫn mặt lạnh lấy, ngồi ở trong khắp ngõ ngách nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Mà Trường Xuyên công tử lên phi thuyền về sau, cũng chưa có sao quanh trăng sáng cảm giác, cũng tìm một hẻo lánh ngồi xuống, đồng dạng học Bạch Thi Thi nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác tiến vào về sau, càng là không rên một tiếng, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, trong chiến xa không gian thật lớn, đừng nói hơn 30 người, coi như là hơn 300 người như trước không biết là chen chúc. Thiên mã chậm rãi ly khai thư viện, theo nó cánh kích động, lôi kéo chiến xa vững vàng địa về phía trước chạy như bay. Theo thiên mã chạy như bay, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, thời gian vậy mà một ngừng một lát, mỗi một lần dừng lại, hình ảnh đều biến hóa một lần, mấy lần sau khi biến hóa, bọn hắn đã đi ra thư viện khu vực. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lạc Ngưng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, không khỏi lại càng hoảng sợ. Long Trần giải thích nói, thiên mã tốc độ quá nhanh, làm cho không gian áp bách, đã tạo thành không gian đứt gãy. Mà trên chiến xa có trận pháp gia trì, triệt tiêu này loại không gian trùng kích, cho nên chúng ta ở chỗ này cảm giác chiến xa phi thường ổn, nhưng là ánh mắt của chúng ta chứng kiến cảnh tượng, là ở không cùng lúc ở bên trong xuất hiện, cho nên, nhìn về phía trên một ngừng một lát. Bởi vì là vừa mới cất bước, đoán chừng là sợ chúng ta không chịu nổi cái loại này lập tức gia tốc trùng kích, cho nên mở ra phòng ngự, qua một hồi, loại này ảo giác có lẽ sẽ biến mất. Thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên sư, quả nhiên bác học. Long Trần vừa dứt lời, Bạch Thi Thi mẫu thân tựu đi đến, nhìn xem Long Trần, mang trên mặt một vòng vẻ tán thưởng. Bạch Thi Thi mẫu thân vừa tiến đến, trong xe những chiến thần điện kia các đệ tử, lập tức đứng hành lễ, đối với Bạch Thi Thi mẫu thân cực kỳ tôn kính. Bạch Thi Thi mẫu thân cười phất tay, ý bảo mọi người không cần khách khí như thế, lúc này mới xoay đầu lại hướng lấy Long Trần bọn người cười nói. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Lạc Băng bọn người thụ sủng nhược kinh, vội vàng vào trong lách vào, nhường suốt một vị trí, Long Trần cười nói. Tỷ tỷ không cần khách khí, tùy tiện ngồi tựu là. Tỷ tỷ, Bạch Thi Thi mẫu thân vốn là sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, ngươi ngược lại là hội lấy người niềm vui, đã nịnh nọt người, lại chiếm được tiện nghi. Lạc Băng bọn người cũng là một hồi im lặng, cái này Long Trần thật sự là to gan lớn mật, cái gì cũng dám nói lung tung, rõ ràng nếu kêu lên điện chủ phu nhân vi tỷ tỷ, đây chẳng phải là cùng điện chủ đồng cấp, không công trường Bạch Thi Thi đồng lứa. Lạc Ngưng vụng trộm nhìn về phía Bạch Thi Thi, lại phát hiện Bạch Thi Thi phảng phất cái gì đều không nghe thấy bình thường, như trước vẻ mặt dáng vẻ lạnh như băng, tựa hồ đối với mẹ của mình cũng không nhiệt tình như vậy. Bạch Thi Thi mẫu thân chậm rãi ngồi xuống, nàng cử chỉ ung dung, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tôn quý, một cái vô cùng đơn giản ngồi xuống cử động, lại cho người một loại trang trọng hoa quý cảm giác. Hơn nữa trên người nàng mang theo một loại không hiểu lực tương tác, thật giống như một cái hòa ái đại tỷ tỷ đồng dạng, làm cho người cảm giác đặc biệt thân thiết, đặc biệt thoải mái, không có chút nào cường giả cái giá đỡ. Tiền bối, thỉnh dùng trà. Mục Thanh Vân vội vàng châm một ly trà đưa cho Bạch Thi Thi mẫu thân. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ, nhẹ phẩm một ngụm về sau, chậm rãi đem chén trà buông, con mắt nhìn xem Long Trần nói. Ta rất kỳ quái, ngươi như vậy biết ăn nói, hiểu được nắm chắc người khác tâm tư, tin tưởng rất được người hoan nghênh. Thực tế đối với nữ tử mà nói, trên người của ngươi có một loại đã mới lạ lại cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này, đối với nữ nhân mà nói, thường thường là chí mạng. Bởi vì nữ nhân trời sinh lòng hiếu kỳ tự trọng, mà ngươi một mực thần thần bí bí, làm cho người nhìn không thấu, ngươi xem bên cạnh ngươi ba mỹ nữ, đều phi thường thích ngươi đấy. Bạch Thi Thi mẫu thân nói đến đây, Lạc Băng, Mục Thanh Vân, Lạc Ngưng ba người mặt thoáng cái tựu đỏ lên, Lạc Ngưng càng là vội vàng nói. Ta cũng không có ưa thích hắn, đừng có gấp nha, ưa thích tựu là ưa thích, không có gì không có ý tứ thừa nhận, ta chỗ kỳ quái chính là, Long Trần, tại đây phi thuyền trên, có người ưa thích người sao? Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Long Trần, cười mỉm địa đạo. Bạch Thi Thi mẫu thân nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, tình huống như thế nào? Điện chủ phu nhân đây là muốn làm gì? Xa xa Trường Xuyên công tử thoáng cái khẩn trương, mà ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Bạch Thi Thi rõ ràng sắc mặt đã có biến hóa. Có, Long Trần trầm ngâm một chút, chăm chú gật gật đầu đạo. Có thể nói ra đến sao? Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Long Trần cười nói. Chính là hắn, Long Trần nói xong, tay hướng bên cạnh một chỉ, vậy mà chỉ hướng Trường Xuyên công tử. Trường Xuyên công tử lập tức giận dữ, một trương mặt trắng lập tức biến thành đen. Phốc, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Bạch Thi Thi, bỗng nhiên phốc thoáng một phát tử tiếu đi ra, Lạc Băng bọn người cũng đều chịu khổ lấy cười, không biết nghẹn được bao nhiêu vất vả. Long Trần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Trường Xuyên công tử cả giận nói, đừng a, ta xác thực rất thích ngươi. Long Trần buông buông tay nói, bởi vì ngươi trường giỏi hơn ta xem, cho nên tự ưa thích nhìn nhiều vài lần, không cần phải tức giận như vậy a. Long Trần nói như vậy, Trường Xuyên công tử sắc mặt tựa hồ hòa hoãn một ít, bất quá trong ánh mắt như cũ là vẻ phẫn nộ, hiển nhiên cho rằng Long Trần là cố ý cầm hắn hay nói giỡn. Tiểu bằng hữu, ngươi có chút không thành thật nha. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Long Trần, giống như cười mà không phải cười địa đạo. Không, ta rất thành thật, đối với chuyện tốt đẹp vật, ta đều ưa thích, đẹp trai nhìn nhiều vài lần, mỹ nữ nhìn nhiều vài lần, thời khắc đều có thể cảm nhận được tánh mạng mỹ hảo. Về phần tiền bối nói ưa thích, hắc hắc, ta hiện tại đã không có tư cách nói chuyện. Long Trần lắc lắc đầu nói, vì cái gì không có tư cách? Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi. Long Trần cười khổ một cái, nhìn ngoài cửa sổ bởi vì cấp tốc chạy như bay mà trở nên mơ hồ phong cảnh nói. Có nhiều thứ, là nói không rõ, có chút đạo lý cũng là giảng không rõ, ngài hỏi ta cũng đáp không được. Đương nhiên không có tư cách, liền nữ nhân của mình đều bảo hộ không được, còn có tư cách gì đảm ưa thích. Trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân, chết tại trước mặt của mình, chính mình lại bất lực, ở đâu còn có tư cách đi ưa thích người khác. Nhìn xem Long Trần trước khi còn đang nói giỡn, bỗng nhiên trong đôi mắt toát ra thương cảm chi sắc, Lạc Băng bọn người cảm giác một hồi đau lòng. Các nàng biết đạo Long Bụi đem các nàng xem làm thân nhân của mình, cũng không có nam nữ chi tư, hơn nữa cùng Long Trần tiếp xúc thời gian dài như vậy, các nàng cũng biết, Long Trần trong nội tâm che giấu đau xót, không phải người khác có thể nhận thức. Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi một hồi xấu hổ, vốn nàng là muốn trêu chọc Long.